cái bóng mỉm cười và cô gái mỉm cười đáp lại. Tên tác phẩm, Ho Portato le Stel a Letto, tạm dịch, tôi mang những vì sao lên giường ngủ. Nghệ sĩ, Matteo Rinati. Niên đại, khoảng năm 1806-1808. Chất liệu, phác thảo chì 20cm x 35cm trên giấy da. Xuất xứ, mượn từ trường Galleria dell'Accademia. Miêu tả, tranh vẽ một người phụ nữ, tấm vải giường họa thành đường nét cơ thể nàng. Gương mặt nàng chỉ là những khối sơ sài, bao bọc dưới làn tóc rối, nhưng người họa sĩ đã cho nàng điểm nhấn đặc biệt, 7 đốm tàn nhang trải trên hai gò má. Bối cảnh, bức tranh được tìm thấy trong sổ tay vào khoảng năm 1806-1808 của Rinati. Được cho là cảm hứng tạo nên tuyệt tác nàng thơ sau này của ông. Dù tư thế của hình mẫu và tác phẩm trên không giống nhau, nhưng số lượng và hình dạng của những đốm tàn nhang hiển nhiên đã đủ khiến nhiều người suy đoán về tầm quan trọng của hình mẫu này trong sự nghiệp của Rinati. Giá trị ước tính 267.000 đô la. Longsac, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1764. 1. Ác đi tìm lối ra nhà thờ. Nó nằm gần trung tâm Villon, u lì, xám xịt, chẳng thay đổi, cánh đồng bên cạnh được bao bọc bởi bức tường đá thấp. Chẳng mấy chốc cô đã tìm thấy mộ cha. Jean Larue. Mộ của cha thật sơ sài, chỉ đề một cái tên, ngày tháng và dòng kinh thánh, mọi kẻ cất lời gọi kêu tên Chúa sẽ được cứu. Chẳng có gì nhắc đến con người cha, những món đồ thủ công do ông làm nên, hay thậm chí là sự nhân hậu của người. Một cuộc đời bị thu hẹp dưới một khối đá, một mảng cỏ xanh. Dọc đường đi, ác đi hái một bó hoa dại mọc ven đường, nở rộ tự nhiên sắc vàng và trắng. Cô quỳ gối để đặt chúng xuống, rồi dừng lại khi nhìn thấy ngày tháng bên dưới tên của cha. 1670-1714. Năm cô bỏ đi. Cô tìm kiếm trong ký ức, cố nhớ lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cơn đau ốm của ông. Những trận ho dai dẳng trong ngực cha, việc tay chân ông yếu dần. Ký ức từ cuộc đời thứ hai của cô kẹt trong hổ phách, được bảo tồn hoàn hảo. Nhưng ký ức trước đó, khi cô còn là Adeline Larue, ký ức về lúc nhào bột mì cạnh lò sưởi bên cạnh mẹ, nhìn cha khắc những gương mặt lên khối gỗ, theo chân Estelle qua vùng nước nông của sông Sát, lại lu mờ. 23 năm sống trước khi lao vào rừng, trước dao kèo, bị mài mòn chỉ còn những đường nét. Sau này, Adi sẽ có thể hình dung rành mạch 300 năm sống, từng giây phút của từng ngày đều được lưu giữ lại. Nhưng cô đã sắp quên mất tiếng cười của cha. Cô không thể nhớ chính xác màu mắt của mẹ. Không thể mô tả quai hàm của Estelle. Hàng năm trời, cô sẽ nằm thao thức, kể cho chính mình câu chuyện về cô gái của ngày xưa với mong ước sẽ giữ lại được từng mảnh vỡ đang trôi tuột đi, nhưng cách làm đó mang lại tác dụng ngược. Các ký ức như những bùa may bị chạm vào quá nhiều lần, như những đồng xu thánh, hình khắc mòn thành mặt bạc và chẳng thể nhận ra nữa. Bệnh của cha hẳn đã lẻn vào giữa mùa này sang mùa khác. Lần đầu tiên ác đi biết ơn đặc tính tẩy xóa của lời nguyền, biết ơn vì đã lập giao kèo, không phải vì bản thân cô, mà vì mẹ. May mà Matelaru chỉ phải than khóc cho một nỗi đau thay vì hai. Cha Jin được chôn cất giữa những thành viên khác của gia đình. Một người chị chết yểu mới chỉ được 2 năm tuổi. Một người mẹ và một người cha cùng ra đi trước khi ác đi lên 10, ở hàng bên trên là cha mẹ của họ và những người anh chị em không kết hôn. Ở bên cạnh ông còn trống, đang chờ đợi người vợ của mình. Không có chỗ cho cô, đương nhiên rồi. Nhưng chuỗi mộ này giống như dòng thời gian, điểm mốc từ quá khứ tới tương lai. Đây chính là thứ đẩy cô vào rừng đêm đó, nỗi sợ một cuộc đời như vậy, kết thúc dưới mảnh cỏ nhỏ nhoi. Nhìn xuống mộ cha, ác đi thấy nỗi buồn nặng trĩu của sự kết thúc, sức nặng của một sinh mạng đã tới lúc nghỉ ngơi. Niềm tiếc thương đến và đi, cô đã đánh mất người đàn ông này từ 50 năm trước, cô đã than khóc nên dù vẫn đớn đau, vết thương không còn mới. Nó đã tê dại thành một khối nhức nhối từ lâu rồi, vết thương cũ giờ đã thành sẹo. Cô đặt những đóa hoa lên mộ cha và đứng dậy, đi sâu hơn vào giữa hàng mộ, từng bước ngược thời gian, cho tới khi cô không còn là ác đi nữa, mà là Adeline, không còn là một bóng ma mà là máu thịt phàm trần. Vẫn bị ràng buộc vào mảnh đất này, rễ đau đớn như những tứ chi vô hình. Cô chăm chú nhìn từng cái tên trên bia mộ, biết từng người và tất cả bọn họ, nhưng điều khác biệt là ngày xưa họ cũng từng biết cô. Đây là Roger, được chôn cạnh người vợ đầu tiên và duy nhất, Pauline. Đây là Isabel và người con út, Sarah, đều mất cùng một năm. Và đây, gần chính giữa nghĩa trang là cái tên quan trọng nhất. Người từng cầm tay cô rất nhiều lần, cho cô biết rằng còn có nhiều thứ lớn lao hơn cả cuộc đời. Estelle Margrit, bia mộ bà viết vậy. 1642-1719. Ngày tháng được khắc trên một thập tự giá đơn giản, Adi gần như nghe được tiếng bà lão rít qua kẽ răng. Estelle, được chôn dưới bóng tòa nhà bà không tôn thờ. Estelle, người sẽ nói rằng linh hồn chỉ là hạt giống trở lại với đất, người chẳng muốn gì hơn một cái cây mọc trên xương mình. Đúng ra bà phải được yên nghỉ nơi bìa rừng, hoặc giữa những cây rau trong vườn của mình. Ít nhất bà cũng nên được chôn ở ô góc, nơi những cành thủy tùng già vươn qua bờ tường thấp để che chở cho những nấm mồ. Adi đi qua nhà kho nhỏ ở cạnh nghĩa trang nhà thờ, tìm thấy một cái bay giữa đống đồ và đi vào rừng. Đang là giữa mùa hè, nhưng không khí dưới những tán cây mát dịu. Đang là buổi trưa, nhưng mùi của màn đêm vẫn lưu lại trên tán lá. Mùi của nơi này vừa giống mọi nơi khác, vừa riêng biệt. Theo từng hơi thở, vị của đất trên lưỡi, ký ức về sự tuyệt vọng hiện về, cô gái nhỏ vùi tay vào đất và cầu nguyện. Giờ, cô đâm cái bay xuống thay vì bàn tay, đào một cây non ra khỏi đất. Nó thật yếu ớt, hẳn sẽ đổ gục sau trận bão mạnh sau này, nhưng cô vẫn mang nó trở lại nghĩa trang nhà thờ, nâng niu nó như đang ôm một đứa trẻ trong tay. Nếu có ai thấy rằng điều này kỳ lạ, hẳn họ sẽ quên hết trước khi kịp nghĩ tới chuyện kể cho người khác. Kể cả nếu họ để ý thấy một cái cây mọc trên ngôi mộ bà lão, có lẽ họ sẽ chỉ dừng lại và nghĩ đến các cựu thân. Khi ác đi rời nhà thờ, chung lại bắt đầu reo, gọi dân làng tới tập trung. Cô bước ra đường khi họ đổ ra khỏi nhà, trẻ con níu lấy tay mẹ, đàn ông, đàn bà sóng bước. Có những gương mặt mới, còn những người khác, cô đều biết họ. Đây là George Theroux và con gái cả của Roger và hai cậu con trai của Isabel. Khi ác đi đến lần nữa, họ đều sẽ qua đời, mang theo những mảnh cuối cùng thuộc về cuộc đời cũ của cô, cuộc đời đầu tiên, chôn sâu dưới cùng 10 mét vuông đất. Túp lều bị bỏ hoang ở bìa rừng. Hàng rào thấp đã đổ, khu vườn của Estelle đã mọc cao từ lâu, ngôi nhà dần nhường chỗ cho nó và lụp sụp theo thời gian cùng sự hoang tàn. Cửa chính khép chặt, nhưng cánh cửa chớp treo lơ lửng trên bản lề đã gãy, để lộ lớp kính của ô cửa sổ duy nhất, khẽ hé mở như con mắt mệt mỏi. Lần sau khi ác đi đến, khung nhà sẽ biến mất dưới màu xanh, rồi sau đó nữa, khu rừng sẽ vươn tới nuốt trọn nó. Nhưng hôm nay, nó vẫn ở đây. Cô băng qua lối đi kín cỏ, một tay cầm chiếc đèn lồng trộm được. Cô cứ trông đợi bà lão bước ra khỏi cánh rừng, đôi tay nhăn nheo đầy vết cắt, nhưng chỉ có tiếng rào rào của những con ác là và tiếng bước chân của chính cô. Bên trong, căn lều ẩm ướt và trống rỗng. Không gian tối rải rác những mảnh vỡ, từ một chiếc cốc đất nung bị vỡ, một cái bàn đã mục, nhưng những cái bát mà bà dùng để trộn keo sáp, cái gậy bà dùng khi trời ẩm ướt, những bó thảo dược treo trên xà nhà và cái nồi sắt cạnh lò sưởi đều đã biến mất. Adi dám chắc đồ đạc của Estelle đã được dọn đi sau khi bà qua đời, chia khắp ngôi làng, giống như cuộc đời bà vậy, bị coi là tài sản công cộng chỉ vì bà không kết hôn. Villon, mảnh đất bà che chở, vì Estelle không có con. Cô bước vào vườn, thu hoạch những gì có thể trên khoảnh đất hoang, lấy được chút cà rốt và đậu que mang vào trong và đặt lên bàn. Cô đẩy mở cửa chớp, thấy mình đối mặt với khu rừng. Cây cối đứng sắp thành hàng tối tăm, những cành cây đang chéo vào nhau cào lên trời. Rễ của chúng đang vươn về phía trước, bò vào khu vườn và vượt qua bãi cỏ. Một sự xâm lấn chậm chạp và kiên nhẫn. Mặt trời đang lặn, dù là mùa hè nhưng hơi ẩm vẫn len lỏi qua khoảng trống trên mái nhà đã lợp tranh, giữa những tảng đá và bên dưới cửa, cơn lạnh giá đeo lấy khung xương của căn lều nhỏ. Adi mang cái đèn ăn trộm được tới lò sưởi. Tháng này mưa nhiều, gỗ ẩm, nhưng cô đủ kiên nhẫn thổi ngọn lửa từ cây đèn cho tới khi bùng cháy. 50 năm, cô vẫn đang học hình dạng lời nguyền của mình. Cô không thể tạo ra đồ vật, nhưng có thể sử dụng. Cô không thể phá hủy, nhưng có thể trộm cắp. Cô không thể đốt lửa, nhưng có thể giữ nó cháy. Cô không biết đó là một ân phước hay chỉ là vết nứt lớp vữa của lời nguyền, một kẽ hở cô tìm thấy trên những bức tường của kiếp sống mới. Có lẽ Luke không để ý, có lẽ hắn cố tình đặt chúng ở đó, để dụ dỗ cô, để cô hy vọng. Adi rút một cành cây cháy âm ỉ từ lò sưởi ra và dí nó vào tấm thảm đã rủ mục. Nó đủ khô để bắt lửa và bốc cháy, nhưng lại không bị tổn hại. Nó tí tách, nhưng nhanh chóng tắt ngấm ngay bên ngoài vùng an toàn của lò sưởi. Cô ngồi trên sàn nhà, ngân nga khe khẽ khi mớm từng que một vào đám lửa tới khi chúng đốt sạch hơi lạnh của nơi này như cách hơi thở thổi tung bụi. Cô cảm nhận hắn như một bức họa. Hắn không gõ cửa. hắn chẳng bao giờ gõ cửa. Giây phút trước cô còn một mình, giây tiếp theo, không còn như vậy nữa. Adeline. Cô ghét cách mình phản ứng khi nghe hắn gọi tên, ghét cách cô ngã về từ đó như một thân thể tìm chỗ trú khỏi cơn bão. Lục. Cô quay đầu, cho rằng sẽ thấy hắn như lúc ở Paris, trong bộ đồ hợp thời đẹp nhất, nhưng thay vì thế, hắn trông hệt như đêm họ gặp nhau, với hơi gió và viền khói, chiếc áo sung tối tăm đơn giản, dây buộc cổ áo để mở. Ánh lửa nhảy nhót trên gương mặt hắn, đổ bóng đường nét quai hàm, gò má và đôi lông mày như than cháy. Đôi mắt hắn lướt qua những thứ ít ỏi cô kiếm chác được trên bệ cửa sổ trước khi hướng ánh mắt về cô. Trở lại nơi cô bắt đầu. Adi đứng dậy để hắn không thể hạ mắt nhìn mình. 50 năm, y hắn nói. Trôi qua nhanh thật đấy. Chúng đâu có trôi qua nhanh chóng, cô không thấy vậy và hắn biết thế. Hắn đang tìm khoảng da trần, phần yếu ớt có thể đâm dao, nhưng cô sẽ không cho hắn mục tiêu dễ ngắm như thế. Chẳng có thời gian gì hết để cô lạnh lùng cất tiếng, để có thể thấy một cuộc đời chưa bao giờ là đủ. Lúc chỉ hơi hé nụ cười. Cảnh cô mồi lửa, thật đáng ngắm nhìn. Cô suýt có thể như Estelle. Đây là lần đầu tiên cô nghe cái tên đó trên môi hắn và cách hắn phát âm nó có gì đó giống như sự thông thái. Lúc đi về phía cửa sổ, nhìn ra hàng cây bên ngoài. Đã bao đêm bà ấy đứng ở đây, thì thầm với khu rừng. Hắn liếc ra sau vai, nụ cười vờ vĩnh nở trên môi. Bà ấy nói về tự do suốt và sau cùng thì chết trong cô đơn. Adi lắc đầu. Không. Đáng ra cô phải ở đây với bà ấy, y hắn nói. Đáng ra cô phải xoa dịu nỗi đau khi bà ấy ốm bệnh. Phải đặt bà ấy xuống yên nghỉ. Cô nợ bà ấy điều đó. Adi thụt lùi như thể bị đâm. Cô đã quá ích kỷ, Adeline. Vì cô, bà ấy đã chết một mình. Chúng ta đều chết một mình, Estelle sẽ nói thế, hay ít nhất, cô nghĩ vậy. Hy vọng như vậy. Có thời, cô sẽ đoán chắc như thế, nhưng sự tự tin biến mất theo những ký ức về giọng nói người phụ nữ. Bên kia phòng, bóng tối di chuyển. Giây này, hắn ở cạnh cửa sổ, giây sau, hắn ở phía sau cô, giọng đang vào mái tóc. Bà ấy đã sẵn sàng ra đi, y lục nói. Tuyệt vọng chờ khoảng đất dưới bóng râm. Bà ấy đã đứng ở cửa sổ đó và van xin mãi. Ta đã có thể ban cho bà ấy. Có một ký ức, những ngón tay già nua siết chặt cổ tay cô. Đừng bao giờ cầu nguyện với các vị thần đáp lời sau khi trời tối. Adi quay sang hắn. Bà ấy không bao giờ cầu nguyện với ngài. Nụ cười trao nghiêng. Không bao giờ. Chuyển thành khinh bỉ. Nhưng nghĩ xem, bà ấy sẽ buồn thế nào nếu biết cô đã làm vậy. Cơn giận của Adi bùng lên. Bàn tay cô vung lên trước khi kịp nghĩ tới việc dừng lại. Kể cả vậy thì cô vẫn có phần tin rằng sẽ chẳng làm được gì đâu, sẽ chỉ có không khí và khói thôi. Nhưng lúc bị bất ngờ, nên bàn tay cô đánh vào lớp da, hay thứ gì tương tự thế. Đầu hắn hơi nghiêng đi theo lực của cú đánh. Không có chút máu nào trên đôi môi hoàn hảo, không có nhiệt độ trên làn da mát lạnh, nhưng ít nhất thì cô đã xóa sạch nụ cười ra khỏi khuôn mặt hắn. Hoặc chỉ cô nghĩ thế thôi. Cho tới khi hắn bắt đầu phá lên cười. Âm thanh đó quá dị thường, phi thực, khi hắn quay mặt lại đối diện, cả người cô đông cứng. Giờ chẳng còn chút nhân tính nào trên đó. Những cái xương quá sắc ngọn, bóng tối quá sâu và đôi mắt quá sáng. Cô đã quên chính mình, để hắn nói, giọng tan thành khói rừng. Cô quên ta. Nỗi đau bò lên chân ác đi, đột ngột và sắc nhọn. Cô nhìn xuống, tìm kiếm vết thương, nhưng cơn đau đốt cháy cô từ bên trong. Sự nhức nhối sâu sắc và ẩn giấu, sức ép của mọi bước chân cô từng đi. Có lẽ ta đã quá nhân từ. Cơn đau bò lên tứ chi cô, ám lấy đầu gối và hông, cổ tay và vai. Chân cô khuỵu xuống bên dưới mình, tất cả những gì cô có thể làm là không hét lên. Bóng tối nhìn xuống với một nụ cười. Ta đã để mọi thứ quá dễ dàng. Adi kinh hoàng nhìn tay mình bắt đầu nhăn nheo, gầy guộc đi, những đường gân xanh nổi lên khỏi làn da mỏng manh. Cô chỉ đòi hỏi cuộc đời. Nhưng ta lại ban thêm cho cô sức khỏe và tuổi trẻ. Tóc cô tuột khỏi búi và xòa xuống trước mắt, những lọn tóc khô đi, mỏng và xám. Nên cô quá kiêu ngạo. Mắt cô yếu đi, tầm nhìn nhòa mờ cho tới khi căn phòng chỉ còn là những vệt lớn và hình khối mờ ảo. Có lẽ cô cần bị trừng phạt. Adi nhắm chặt mắt, trái tim run rẩy vì hoảng sợ. Không, liệu cô thốt lên, lần này cô suýt chút nữa đã cất lời vang lơn. Cô có thể cảm thấy hắn tiến đến gần hơn. Có thể cảm thấy cái bóng của hắn phủ lên mình. Ta sẽ lấy đi nỗi đau này. Ta sẽ cho cô yên nghỉ. Ta thậm chí sẽ trồng một cái cây trên xương cô. Tất cả những gì cô phải làm, y giọng nói len lỏi qua bóng tối, lê là đầu hàng. Từ đó như một vết rách trên tấm màn. Mặc cho mọi nỗi đau đớn và sợ hãi, trong giây phút ấy, Adi biết mình sẽ không bỏ cuộc. Cô đã sống qua cảnh tàn khốc hơn. Cô sẽ sống sót qua cảnh tàn khốc hơn. Đây chẳng là gì ngoài cơn hàn học của một vị thần. Khi cô tìm thấy hơi thở để cất tiếng, từ ngữ bay ra theo tiếng thì thầm khản đặc. Xuống địa ngục đi. Cô gồng mình, tự hỏi liệu hắn có để mình rửa nát, biến cơ thể cô thành một cái xác và mặc cô ở đó, một cái vỏ vỡ trên sàn nhà bà lão. Nhưng chỉ thấy thêm những tiếng cười, trầm thấp và rì rầm, rồi chẳng còn gì nữa, đêm trải ra tĩnh lặng. Adi sợ phải mở mắt, nhưng khi làm vậy, cô thấy mình chỉ còn một mình. Cơn nhức nhối phai mờ khỏi xương cốt. Mái tóc rũ của cô đã lấy lại màu hạt dẻ. Bàn tay cô, từng bị hủy hoại, giờ tươi trẻ, mềm mượt và mạnh mẽ. Cô đứng dậy, run rẩy và quay qua lò sưởi. Nhưng đám lửa được cẩn thận trong nom đã tắt ngúm. Đêm ấy, Adi cuộn tròn trên tâm phản bên dưới tấm chăn sờn không ai lấy và nghĩ về Estelle. Cô nhắm mắt, hít sâu cho tới khi gần như ngửi được mùi thảo dược bám trên tóc bà lão, mùi khu vườn và sáp trên da bà. Cô siết chặt lấy ký ức về nụ cười nhăn nheo của Estelle, tiếng cười như quả keo và giọng nói bà dành cho các vị thần, giọng nói bà dành cho Adi. Trở về khi cô còn nhỏ, khi Estelle dạy cô đừng sợ những cơn bão và bóng tối hay âm thanh của màn đêm. Thành phố New York. Ngày 19 tháng 3 năm 2014. 2. Adi dựa vào cửa sổ, ngắm mặt trời mọc trên Brooklyn. Cô quấn những ngón tay quanh cốc trà, tận hưởng nhiệt độ trong lòng bàn tay. Tấm kính mờ hơi sương vì lạnh giá, đuôi của mùa đông bám lấy rìa của ngày hôm nay. Cô trồng vào một trong những chiếc áo nỉ của Henry, có in logo của Columbia. Nó có mùi của anh. Mùi sách cũ và cà phê mới. Chân trần trở lại phòng ngủ, nơi Henry đang nằm sấp, cánh tay gập dưới gối, má ngửa lên. Trong khoảnh khắc đó, anh trông quá giống Lục, nhưng cũng chẳng giống chút nào. Sự tương đồng giữa họ dao động như những cái bóng chồng lên nhau. Những lọn tóc của anh tỏa ra như lông vũ trên gối trắng, hạ thấp dần thành lớp xù ở gáy. Lưng anh nâng lên rồi hạ xuống, nhịp nhàng theo từng bước chân của giấc ngủ nông và êm. Adi đặt cốc xuống chiếc bàn cạnh giường, giữa kính của Henry và chiếc đồng hồ da. Cô đưa tay lên vành kim loại tối, những con số vàng nổi bật trên nền đen. Nó lật ngửa dưới tay cô, để lộ dòng chữ nhỏ ở mặt dưới. Sống tốt nhé. Cơn run rẩy nhẹ nhẹ chạy qua cô. Cô định nhặt nó lên thì Henry rên rỉ vào trong gối, khẽ phản đối buổi sáng đã đến. Adi mặc kệ chiếc đồng hồ, treo trở lại giường bên cạnh anh. Chào anh. Anh chộp lấy kính, đeo chúng lên và nhìn cô, mỉm cười. Đây là khoảnh khắc không bao giờ nhàm chán. Sự nhận biết. Hiện tại gập lên trên quá khứ thay vì tẩy xóa và thay thế nó. Anh kéo lưng cô vào mình. Chào em, để anh thì thầm vào tóc cô. Mấy giờ rồi? Gần 8 giờ. Henry rên lên, siết chặt vòng tay hơn nữa. Anh thật ấm, Adi mở miệng ước họ có thể ở đây suốt cả ngày. Nhưng anh đã tỉnh mất rồi, nguồn năng lượng không ngơi nghỉ đó vòng quanh anh như dây thừng. Cô có thể cảm nhận được nó từ sự căng thẳng của bắp tay và trọng tâm khẽ dịch chuyển rất nhẹ. Em nên về thôi, đợi cô nói, vì cho rằng đó là điều mình nên nói khi ở trên giường ai đó. Khi họ nhớ ra tại sao bạn lại ở đó. Nhưng cô không nói y em nên về nhà. Henry cảm nhận được cái từ bị bỏ ra đó. Em sống ở đâu? Anh hỏi. Chẳng đâu cả, cô nghĩ. Mọi nơi. Em xoay sở được. Thành phố có đầy giường. Nhưng em không có nơi nào cho riêng mình. Adi nhìn xuống chiếc áo mượn được, tổng toàn bộ tài sản hiện tại của cô đang treo ở cái ghế gần đó nhất. Không có. Thế thì em có thể ở đây. Ba lần hẹn, anh đã đề nghị em ở chung. Henry phá lên cười, đương nhiên là đột ngột rồi. Nhưng đây khó có thể coi là điều lạ kỳ nhất trong cuộc đời của cả hai người họ. Hay anh đề nghị em sống ở đây nhé, tạm thời thôi. Adi không biết phải nói gì. Trước khi cô có thể nghĩ ra điều gì đó, anh ra khỏi giường, kéo mở ngăn tủ phía dưới. Anh đẩy những thứ bên trong sang một bên, đào ra một khoảng trống. Em có thể để đồ vào đây. Anh nhìn cô, đột nhiên băn khoăn. Em có đồ chứ? Cô sẽ giải thích, sau cùng cô sẽ làm vậy, về từng chi tiết trong lời nguyền, cách nó xoắn vặn quanh cô. Nhưng anh vẫn chưa biết về chúng, cũng không cần phải biết. Với anh, câu chuyện của cô chỉ vừa bắt đầu. Chẳng quan trọng gì đâu, sở hữu nhiều hơn những thứ mình giữ được để làm gì khi mà chẳng có chỗ để chứa chúng. Chật, nếu em có gì, nếu em muốn có gì, thì có thể để ở đây. Dứt lời, anh díp mắt đi vào phòng tắm, cô nhìn chằm chằm vào khoảng trống anh chừa cho mình, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bỏ đồ đạc vào đó. Liệu chúng có biến mất ngay không? Hay từ từ, lặng lẽ như những cái tất bốc hơi khỏi máy sấy? Cô chưa từng giữ được cái gì lâu dài. Trừ chiếc áo khoác da và cái nhẫn gỗ mà cô biết là do Luke muốn cô có cả hai thứ đó, ràng buộc chúng với cô dưới dạng những món quà. Cô quay đi, xem xét bộ đồ treo trên ghế. Chúng nhuốm đầy sơn từ highline. Vệt màu xanh trên áo, đốm màu tím trên đầu gối quần jean. Cả bốt của cô cũng lâm tấm màu vàng và xanh dương. Cô biết những vệt sơn sẽ phai màu, bong ra như bùn khô, hoặc bị trôi đi theo thời gian, như đúng ra ký ức phải như vậy. Chúng ở đó, rồi dần dần, biến mất. Cô mặc lại bộ đồ hôm qua, cầm chiếc áo da lên, nhưng thay vì choàng nó lên mình, cô cẩn thận gập lại và đặt vào ngăn tủ trống. Nó nằm đó, bao bọc trong khoảng không gian trống đang chờ được lấp đầy. Adi đi vòng quanh giường, suýt dẫm phải cuốn sổ. Nó mở ra trên sàn, hẳn đã rơi khỏi giường đêm qua. Cô cẩn thận nâng nó lên, như thể nó làm bằng tro và tơ nhện thay vì giấy và keo. Cô có phần trông chờ nó nát ra dưới tay mình, nhưng cuốn sổ vẫn nguyên lành. Khi thử lật trang bìa, cô thấy mấy trang đầu đã kín chữ. Adi thử thêm chút nữa, đưa tay vuốt qua những con chữ, cảm nhận vết bút hằn và những tháng năm ẩn sau từng từ. Đây là cách mọi chuyện bắt đầu, anh viết dưới tên cô. Điều đầu tiên cô vẫn còn nhớ là chuyến đi tới chợ. Cha cô ngồi bên cạnh, xe hàng chất đầy những món đồ ông làm. Cô nín thở và đọc, tiếng nước từ vòi hoa sen tí tách, khe khẽ lấp đầy căn phòng. Cha kể chuyện cho cô. Cô không nhớ từng từ nhưng lại nhớ cách ông kể. Ác đi ngồi đó, đọc cho tới khi chẳng còn gì, những dòng viết tay đã nhường chỗ cho từng trang trắng, đang chờ được lấp kín. Khi nghe thấy tiếng Henry tắt nước, cô bắt mình đóng cuốn sổ, nhẹ nhàng, gần như cung kính đặt nó trở lại giường. Phép Cam, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1778. 3. Thử nghĩ mà xem, cô đã suýt sống tới lúc chết mà chưa từng thấy biển. Nhưng chẳng quan trọng. Ác đi đã ở đây rồi, vách đá nhạt dâng lên bên tay phải cô như vệ binh canh gác bờ biển nơi cô ngồi, váy trải rộng trên nền cát. Cô nhìn ra xa, bờ biển nhường chỗ cho mặt nước lui bước trước bầu trời. Đương nhiên, cô đã từng thấy những tấm bản đồ, nhưng giấy mực không thể sánh được với cảnh thực. Với mùi muối, tiếng rì rầm của sóng, lực hút thôi miên của thủy triều. Với chiều rộng và chiều sâu của biển, với nhận thức rằng ở đâu đó bên kia đường chân trời, vẫn còn nhiều hơn nữa. Còn một thế kỷ nữa cô mới vượt Đại Tây Dương, khi đó, cô sẽ tự hỏi những tấm bản đồ có sai không, sẽ bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của đất liền. Nhưng ở đây, ngay lúc này, Adi đang bị mê hoặc. Ngày xưa, thế giới của cô chỉ vẻn vẹn trong ngôi làng nhỏ giữa trung tâm nước Pháp. Nhưng nó dần lớn hơn. Tấm bản đồ của cuộc đời cô trải rộng, vén lên những ngọn đồi, những thung lũng, những thị trấn, những thành phố, những biển khơi. Vén lên Le Mans. Vén lên cả Paris hoa lệ. Và nơi này, cô đã đến Phép Cam được gần một tuần, lang thang suốt mấy ngày giữa bến tàu và thủy triều. Nếu có ai để ý thấy một cô gái lạ đi một mình trên cát, họ cũng thấy nhắc nhở cô là chuyện không hợp lẽ. Ác đi ngắm những con thuyền đến và đi, tự hỏi nơi chúng sẽ tới là nơi nào, cũng tự hỏi rằng sẽ như thế nào nếu cô leo lên một trong số chúng, nó sẽ đưa cô đến nơi đâu. Ở Paris, tình trạng thiếu hụt thực phẩm đang ngày càng tồi tệ, các hình phạt tồi tệ hơn, mọi thứ đều dần trở nên tồi tệ hơn. Sự căng thẳng cũng đã lan ra khỏi thành phố, bầu không khí lo sợ còn vươn xa tới tận đây, vùng duyên hải. Thêm lý do để dông buồn đi xa, Ác đi tự nói với chính mình. Ấy thế nhưng, có điều gì đó luôn níu cô ở lại. Hôm nay, điều đó là cơn bão đang kéo đến. Nó gào rú ngoài biển, cào xé bầu trời. Đây đó, mặt trời lách qua được một chút, để sợi nắng cháy rơi xuống mặt nước xám xịt. Cô với lấy cuốn sách, nằm xuống bờ cát cạnh mình, bắt đầu đọc lại. Cuộc vui đã tàn. Như ta nói trước, diễn viên chốn này là Tinh Linh Tuốt. Đang tan trong gió, hòa mình vào nó. Đây là vở bão tố của Shakespeare. Thi thoảng, cô sẽ bị vấp vì lời ca của nhà biên kịch, phong cách lạ thường, hợp vần tiếng Anh và hệ đo lường theo mét vẫn còn xa lạ với trí óc. Nhưng cô đang học và đôi lúc còn thấy mình bị cuốn theo giai điệu. Giống như cảnh trí huy hoàng trước mắt. Tháp nhọn mây giăng, cung điện nguy nga. Đền thờ uy nghi, hay chính địa cầu vĩ đại. Đôi mắt cô dần nheo lại để đối chọi với ánh sáng đang tàn dần. Những gì thừa hưởng, rồi sẽ biến mất. Như vở kịch vô thường này tan biến. Chẳng để lại chút dấu vết về sau. Chúng ta là công cụ như giấc mơ thôi, y giọng nói thân quen vang lên từ sau cô. Đời ngắn ngủi quay tròn trong giấc ngủ. Giọng nói êm ái như tiếng cười nén thở. Chà, không phải cuộc đời nào cũng thế. Lúc phủ lên cô như một cái bóng. Cô vẫn chưa tha thứ cho hắn vì sự thô bạo vào cái đêm ở Villon. Giờ cô vẫn chuẩn bị để đương đầu với điều tương tự, mặc dù họ đã gặp nhau rất nhiều lần trong những năm qua, vờ như lập một thỏa thuận đình chiến. Nhưng cô biết rõ rằng tốt hơn hết là đừng tin dù hắn ngồi xuống nền cát cạnh cô, cánh tay lơ đỉnh đặt trên đầu gối, một hình ảnh tiêu biểu cho vẻ thanh lịch uể oải, kể cả ở đây. Cô biết không, ta đã ở đó khi cậu ta viết dòng này. Shakespeare. Cô không giấu nổi sự kinh ngạc. Cô nghĩ cậu ta sẽ gọi tới ai khi đêm tàn, khi lời ca không chịu đến. Ngài nói dối. Ta khoe mẽ mới đúng, y hắn nói. Hai điều đó không giống nhau. William của chúng ta tìm kiếm đặc ân, ta buộc phải tuân theo. Bão đang lao tới, tấm màn mưa tung về phía bờ biển. Ngài thật sự coi mình như vậy ư? Cô hỏi, rũ cát ra khỏi cuốn sách. Như một nhà hảo tâm tuyệt vời. Đừng hờn dỗi chỉ vì cô chọn sai. Thực vậy ư? Cô bật lại. Sau cùng, tôi tự do. Và bị lãng quên. Nhưng cô đã chuẩn bị cho cú đánh này. Mọi thứ phần lớn đều bị lãng quên. Adi nhìn ra biển. Adeline thì hắn gắt lên, để cô thật sự rất cứng đầu. Tuy nhiên, giờ vẫn chưa tới 100 năm. Ta tự hỏi cô sẽ cảm thấy thế nào sau 100 năm nữa. Tôi không biết, thì cô thản nhiên đáp lại. Chắc tới lúc đó ngài sẽ phải hỏi tôi. Cơn bão đã tiến tới bờ biển. Những hạt nước đầu tiên bắt đầu rơi, Adi ép cuốn sách vào lồng ngực, che chở cho các trang giấy khỏi ướt. Lục đứng dậy. Đi với ta, y hắn nói, giơ tay ra. Đó không phải lời mời mà là một mệnh lệnh, nhưng điềm báo về cơn mưa đã biến thành màn nước tầm tã, còn cô thì chỉ có duy nhất một chiếc váy. Cô đứng dậy, không cần hắn giúp, phủ cát khỏi váy mình. Lối này. Hắn dẫn cô vào thị trấn, tới dưới bóng một tòa nhà, vòm tháp chuông của nó đâm xuyên đám mây bay là dưới. Ấy là một nhà thờ. Ngài đùa ư? Ta không phải kẻ sẽ bị ướt, y hắn nói. Đúng thế, hắn không bị ướt. Cả người cô ướt sũng khi họ tới được mái hiên đá, nhưng lúc vẫn khô ráo. Cơn mưa còn chẳng chạm vào hắn. Hắn mỉm cười vươn tay tới cửa. Nhà thờ có khóa cũng chẳng sao. Dù nó có cuốn xích sắt thì vẫn mở ra trước hắn. Cô nhận ra rằng những ranh giới đó chẳng là gì trước bóng tối. Không khí bên trong ngột ngạt, những bức tường đá giữ nhiệt độ mùa hè lại. Nơi này quá tối, nên chẳng thể thấy được gì ngoài hình dạng những băng ghế và bóng cây thập tự. Lục giang tay. Chiêm ngưỡng đi, căn nhà của Chúa. Giọng hắn vang vọng trong căn phòng, êm dịu và quỷ quyệt. Adi luôn thắc mắc liệu lúc có thể đặt chân vào mảnh đất thánh không, nhưng tiếng giày của hắn nện trên sàn nhà thờ đã là câu trả lời rõ ràng. Cô đi giữa lối đi, nhưng không thể bỏ qua sự lạ lùng của nơi này. Thiếu vắng những tiếng chuông, đàn óc găng, những nhóm người quần tụ để nguyện cầu, nhà thờ như bị bỏ hoang. Không còn giống nơi thờ phụng, mà giống một nấm mồ. Có muốn sám hối không? Lúc di chuyển dễ dàng như cái bóng trong bóng tối. Hắn không còn ở sau cô nữa, mà giờ đang ngồi ngay hàng đầu, tay sải rộng trên lưng băng ghế, chân giơ ra trước, hai mắt cá bắt chéo lười biếng. Adi được dạy phải quỳ gối trong nhà nguyện nhỏ bằng đá giữa trung tâm Villon, đã dành nhiều ngày gặp người trên băng ghế ở Paris. Cô đã lắng nghe tiếng chuông nhà thờ, tìm tiếng đàn organ và những lời cầu nguyện. Ấy thế nhưng, bất chấp tất cả, cô vẫn không thể hiểu sức hút của nơi này. Sao một mái nhà lại đưa người ta tới gần thiên đường hơn được? Nếu Chúa to lớn như vậy, tại sao lại xây những bức tường để giữ Ngài ở trong? Cha mẹ tôi là tín đồ, để cô lầm bầm, những ngón tay lướt trên băng ghế. Họ luôn nhắc về Chúa, về sức mạnh của Ngài, sự nhân từ của Ngài, ánh sáng của Ngài. Họ nói Ngài ở mọi nơi, trong mọi thứ. Adi dừng lại trước ban thờ. Họ rất dễ tin vào mọi điều. Còn cô? Adi nhìn lên khung cửa sổ màu, những hình ảnh trên đó chỉ hơn những bóng ma khi không có ánh mặt trời thắp sáng chúng. Cô đã muốn tin. Cô đã lắng nghe và đợi để nghe tiếng của Ngài, cảm nhận sự hiện diện của Ngài như cách cô cảm nhận mặt trời trên vai hay lúa mì dưới bàn tay. Cách cô cảm nhận sự hiện diện của các vị cựu thần mà Estelle quý mến. Nhưng khi ở đó, trong ngôi nhà đá lạnh ngắt, cô chưa từng cảm thấy điều gì. Cô lắc đầu, nói lớn, để tôi chưa từng hiểu tại sao tôi nên tin vào điều gì đó mà mình không thể cảm nhận, lắng nghe hay nhìn thấy. Lục nhướng mày. Hắn nói, để ta nghĩ người ta gọi đó là đức tin. Xem ác quỷ nói gì trong nhà của chúa kia. Adi liếc về phía hắn khi nói thế, kịp thấy chút màu vàng lóe lên giữa sắc xanh lá. Nhà là nhà, thì hắn bực bội nói. Ngôi nhà này thuộc về tất cả mọi người, hoặc chẳng của ai cả. Giờ cô nghĩ ta là ác quỷ á? Khi ở trong rừng cô đâu có chắc chắn như thế. Có lẽ, để cô nói, để Ngài đã biến tôi thành tín đồ. Lúc ngửa đầu, nụ cười ác độc kéo dài hai khóe miệng. Cô nghĩ nếu ta có thật, tức là ông ta cũng vậy. Ánh sáng đối lập với bóng tối của ta, ngày nghịch với đêm của ta. Cô đã tin rằng chỉ cần cô cầu nguyện với ông ta, chứ không phải ta, ông ta sẽ cho cô sự nhân từ và lòng thương xót. Cô đã thắc mắc như vậy cả trăm lần, dù đương nhiên sẽ không nói ra. Bàn tay lúc rơi khỏi băng ghế hắn dựa vào. Giờ thì y hắn tiếp tục, để cô sẽ không bao giờ biết được, nhưng với ta, y hắn đứng lên, ê chà, ác quỷ chỉ là một từ mới dành cho những ý tưởng cũ rích. Còn chúa, hừng, có lẽ tất cả chỉ là màn kịch và chút tơ vàng. Hắn phẩy tay, đột nhiên, những chiếc cúc áo khoác, móc cài giày và đường may ở eo không phải màu đen nữa, mà ánh vàng lên. Những ngôi sao được cháy giữa đêm không tráng. Hắn mỉm cười, rồi gạt những món đồ trang sức đi như bụi đất. Cô nhìn nó rơi xuống, rồi lại nhìn lên để thấy hắn ngay ở đó, chỉ cách mắt cô vài phân. Nhưng đây là sự khác biệt giữa bọn ta, Adeline, y hắn thì thầm, ngón tay nắm lấy cầm cô. Ta luôn trả lời. Cô run rẩy dù không muốn. Vì cảm giác quá quen thuộc trên làn da, vì màu xanh rực rỡ trong mắt hắn, vì nụ cười lan sói, hoang dại. Hơn nữa, y hắn nói tiếp, ngón tay rời khỏi khuôn mặt cô, để luôn có một cái giá với các vị thần linh. Khó có thể nói ta là kẻ duy nhất đòi hỏi linh hồn. Lúc giơ hai tay lên và mở một bàn tay ra, ánh sáng nở rộ trong không khí phía trên đó. Ông ta để các linh hồn tàn ngúa trên kệ. Ta tưới tắm cho chúng. Ánh sáng kéo dài rồi cuộn lại. Ông ta ban lời hứa hẹn. Ta trao trước khi nhận. Nó bùng cháy, đột ngột và dữ dội rồi thu gọn thành một khối rắn chắc. Adi luôn thắc mắc linh hồn trông như thế nào. Từ đó thật vĩ đại, linh hồn. Giống như thánh thần, thời gian, không gian và khi cố hình dung, cô luôn nghĩ tới hình ảnh của ánh sáng, tia nắng chiếu xuyên lớp bụi, hoặc bão tố trong hình dạng một con người, một màu trắng bao la và không giới hạn. Thực tế lại nhỏ bé hơn nhiều. Ánh sáng trong tay lúc chỉ như một viên cẩm thạch, bóng loáng và tỏa sáng dịu dịu. Chỉ thế thôi. Dẫu vậy, Adi không thể rời mắt khỏi khối cầu mong manh. Cô cảm thấy mình đang vươn tới nó, nhưng hắn giật về, tránh nó xa khỏi tầm tay cô. Đừng để bị vẻ ngoài lừa dối. Hắn quay nhìn hạt đậu tỏa sáng giữa những ngón tay. Cô nhìn ta và thấy một người đàn ông, dù biết ta hoàn toàn không phải vậy. Hình dạng này chỉ là một khía cạnh, được tạo ra cho kẻ tiếp nhận mà thôi. Ánh sáng vặn xoắn, thay đổi, khối cầu phẳng ra thành một cái đĩa. Rồi một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của cô. Lớp gỗ tầng bị sáng lên, trái tim cô nhức nhối khi thấy nó, muốn được cầm nó, cảm nhận bề mặt trơn mòn trên da. Nhưng cô siết bàn tay thành nắm đấm để ngăn mình vươn lấy lần nữa. Linh hồn thực sự trông như thế nào? Ta có thể cho cô thấy, y hắn rì rầm, để ánh sáng yên vị trên lòng bàn tay. Nói ra, rồi ta sẽ kéo linh hồn cô trần trụi trước chính cô. Đầu hàng đi, Ta hứa điều cuối cùng cô thấy sẽ là sự thật. Lại nữa rồi. Lần là muối, lần là mật, đều được dùng để che đi độc dược. Adi nhìn chiếc nhẫn, để mình lưu luyến nó thêm một lần cuối, rồi cưỡng ép đôi mắt rời bỏ ánh sáng để nhìn bóng tối. Ngài biết không, để cô nói, để tôi nghĩ tôi muốn sống với sự tò mò hơn. Miệng lúc co giật, cô không thể dám chắc là vì giận dữ hay vui thú. Tùy cô thôi, thân mến ạ, à, hắn nói, dìm ánh sáng dưới những ngón tay. Thành phố New York. Ngày 23 tháng 3 năm 2014. 4. Adi ngồi gập người trên chiếc ghế da ở góc của lời cuối, lắng nghe tiếng rừ rừ của chú mèo phát ra từ đâu đó trên kệ sau đầu và mắt nhìn khách hàng ngã về phía Henry như những bông hoa đón ánh mặt trời. Khi đã nhận thức được điều gì đó thì người ta sẽ thấy chúng ở khắp nơi. Ai đó nói từ voi tím, thế là đột nhiên bạn sẽ thấy hình ảnh của chúng trên cửa sổ các gian hàng và trên áo phông, những con thú bông và bảng quảng cáo, bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại chưa từng để ý. Tương tự với Henry và dao kẹo của anh. Một người đàn ông cười trước mọi điều anh nói. Một người phụ nữ cười toe toét vì vui sướng. Một thiếu nữ lén tìm cơ hội chạm vào vai anh, cánh tay anh, đỏ mặt vì rõ ràng đã bị thu hút. Dù vậy, Adi không ghen tị. Cô đã sống quá lâu và mất mát quá nhiều, những thứ nhỏ nhoi từng có đều đã bị mượn hoặc trộm mất, chẳng có thứ gì cho bản thân. Cô đã học được cách chia sẻ. Tuy thế, mỗi lần Henry lén nhìn cô lại cảm thấy hơi ấm dễ chịu dâng lên, như chào đón sự xuất hiện đột ngột của ánh nắng giữa mây mù. Adi thu chân lên ghế, quyển sách thơ mở trên đùi. Cô đã đổi bộ đồ dính sơn sang quần jean đen mới và một chiếc áo nỉ quá cỡ, trộm từ một cửa hàng đồ cũ khi Henry đang làm việc. Nhưng cô giữ lại đôi bốt, còn dính vài vệt vàng và lam nhắc nhở về đêm trước đó, thứ gần giống một bức ảnh nhất mà cô có, một món đồ lưu niệm. Sẵn sàng chưa? Cô nhìn lên, thấy tấm biển của cửa hàng đã lật thành đông cửa, còn Henry đứng gần đó, áo khoác vắt trên cánh tay. Anh giơ tay ra, đỡ cô dậy khỏi chiếc ghế da mà anh nói là rất biết cách nuốt trọn người ta. Họ bước ra ngoài, bước qua ba bậc thang để trở lại con đường. Mình đi đâu đây? Adi hỏi. Vẫn còn sớm, Henry thì sục sôi với nguồn năng lượng chẳng ngơi nghỉ. Có vẻ nó đã hạ nhiệt vào chiều muộn, khi hoàng hôn đánh dấu điểm mốc một ngày đã qua, thời gian trôi đi cùng ánh sáng. Em đã bao giờ tới nhà máy kem chưa? Nghe có vẻ vui đó. Mặt anh dài ra. Em đã tới đó rồi. Em đâu ngại đi lần nữa. Nhưng Henry lắc đầu, vì anh muốn cho em thấy điều gì mới mẻ. Đã có nơi nào em chưa đến chưa? Anh hỏi, sau một hồi lâu, Adi nhún vai. Em chắc chắn là có, y cô đáp. Nhưng em chưa nghĩ ra. Cô định tỏ ra hài hước, nhưng Henry nhíu mày, chìm vào suy nghĩ và nhìn quanh. Được rồi, anh lên tiếng, nắm tay cô. Đi với anh. Một tiếng sau, họ đứng trước Grand Central. Em không muốn phải báo với anh điều này, cô nhìn quanh ga tàu ồn ả. Đời nhưng em từng đến đây rồi. Hầu hết mọi người đều thế. Nhưng Henry nở nụ cười tinh quái với cô. Lối này. Cô theo anh vào thang cuốn để xuống tầng thấp hơn. Tay trong tay, họ len lỏi qua biển du khách cuối ngày, hướng tới sảnh đồ ăn nhộn nhịp. Nhưng Henry dừng giữa đường, đứng dưới nơi vòng gạch giao nhau, hành lang rẽ nhánh tới mọi hướng. Anh kéo cô vào một góc cột, nơi mái vòm phân tách, cong veo và cắt ngang trên đầu, kéo cô về phía bức tường gạch. Đứng đây nhé, anh nói, bắt đầu bước ra xa. Anh đi đâu vậy? Cô hỏi, người quay theo anh. Nhưng Henry trở lại, ấn vai cô vào vách cong. Đứng đây, như thế này nhé, anh nói. Lắng nghe đi. Adi quay tai vào bức tường gạch, nhưng chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng ồn ào của bước chân người, tiếng chát chúa và loẹt quẹt của đám đông buổi tối. Cô liếc ra sau vai. Henry, em không. Nhưng Henry không ở đó, anh đang bước nhanh qua sảnh về phía đối diện mái vòng, cách chừng chục mét. Anh quay lại nhìn cô, rồi quay đi, vùi mặt vào trong góc, nhìn ngó cả thế giới như một đứa trẻ chơi trốn tìm và đang đếm đến 10. Adi thấy ngớ ngẩn quá, nhưng cô tựa gần hơn vào bức tường gạch, chờ đợi, và lắng nghe. Sau đó, hoàn toàn bất ngờ, cô nghe thấy giọng anh. Adi. Cô giật mình. Từ này nghe khẽ khàng nhưng rành rọt. Như thể anh đang đứng ngay cạnh cô. Sao anh làm thế được? Cô hỏi mái vòm. Tiếng cười lẫn vào giọng nói khi anh trả lời. âm thanh đi theo đường cong của vòm. Một hiện tượng xảy ra khi không gian đủ cong. Nó được gọi là căn phòng thì thầm. Adi kinh ngạc. 300 năm, vậy mà vẫn được biết những điều mới mẻ. Nói với anh đi, y giọng nói trên những ô gạch vang lên. Em nói gì bây giờ? Cô thì thầm lại với bức tường. Hừm, y giọng nói êm dịu của Henry lọt vào tai cô. Sao em không kể chuyện cho anh nhỉ? Paris, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1789. Năm. Paris đang bùng cháy. Bên ngoài, không khí sặc mùi thuốc súng và khói, dù thành phố chưa từng thực sự yên tĩnh, nhưng suốt hai tuần qua, tiếng ồn ả chưa từng nguôi. Đó là tiếng súng trường, tiếng đại bác, đó là tiếng mệnh lệnh quân lính và tiếng đáp trả hết của người này tới người khác. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Đã hai tuần kể từ trận chiếm ngục Bastille, thành phố dường như quyết tự xé mình thành hai mảnh. Ấy vậy, nó vẫn phải tiến lên, phải sống sót và tất cả những người ở bên trong nó buộc phải tìm ra cách để vượt qua bão giông mỗi ngày. Adi quyết định di chuyển vào buổi đêm. Cô len lỏi qua bóng tối, thanh kiếm cong treo ở hông và cái mũ ba múi ấn sâu xuống lông mày. Cô đã lột bộ quần áo này khỏi một người bị bắn chết trên đường, cái áo rách và dính vết đen trên bụng ẩn dưới cái áo khoác lấy từ một cái xác khác. Ăn mày không thể đòi xôi gất, mà một cô gái lang thang một mình thì quá nguy hiểm. Nếu vờ làm quý tộc vào thời buổi này còn tồi tệ hơn, tốt hơn hết là nên trà trộn theo những cách khác. Một làn sóng vừa quét qua thành phố, lập tức phủ kín nó trong chiến thắng và say sưa. Với thời gian, Adi sẽ học được cách nếm vị đổi thay trong không khí, cảm nhận ranh giới giữa khí phách và bạo lực. Nhưng tối nay, cuộc khởi nghĩa hẳn còn mới, dòng năng lượng thật lạ lẫm và không hiểu nổi. Với chính thành phố, những đại lộ ở Paris đã trở thành một mê cung, những rào chắn và chướng ngại vật đột nhiên mọc lên biến mọi con đường thành ngõ cụt. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô rẽ sang một ngã và thấy một đống thùng và mảnh vỡ cháy rừng rực ở đằng trước. Adi khẽ chửi thầm, định quay lại thì nghe thấy tiếng bốp nện trên con đường phía sau và một khẩu súng giương lên, nhô ra khỏi hàng rào chắn trên đầu cô. Cô quay đầu, thấy nửa tá đàn ông chặn đường rút của mình, họ mặc bộ đồ suông của quân khởi nghĩa. Súng hỏa mai và kiếm của họ ánh lên màu đục trong ánh sáng buổi đêm. Cô thầm thấy may mắn vì quần áo của mình từng là của một kẻ bình dân. Adi hắng giọng, thận trọng ép trầm giọng nói, cộc cằn hô lên, "Y vai la France!" Những người đàn ông quay lại để hoan hô, nhưng cô phải thất vọng rồi, họ không rút đi. Thay vào đó, họ tiếp tục hướng về phía cô, tay đặt lên vũ khí. Trong ánh lửa, đôi mắt họ lờ đờ vì rượu và thứ năng lượng không tên của màn đêm. "Mày đang làm gì ở đây?" Một người gằn giọng hỏi. "Có thể là gián điệp," y kẻ khác nói. "Bao tên lính diễu hành trong quần áo thường dân. Cướp quần áo khỏi thi thể của những người dũng cảm." "Tôi không muốn phiền phức," y cô nói to. "Tôi lạc đường mà thôi. Cho tôi qua, tôi sẽ đi ngay." Và trở lại với cả tá tụi bay, y kẻ thứ hai lầm bầm. "Tôi không phải gián điệp, quân lính hay xác chết," y cô đáp lại. "Tôi chỉ tìm cách phá hoại," y kẻ thứ ba chen ngang. "Hoặc tấn công cửa hàng của chúng ta," y kẻ khác giả định. Họ không còn la hét nữa. "Không cần thiết." Họ đã tiến lại đủ gần để có thể nói bằng giọng điệu đều đều, ép cô quay lưng vào hàng rào chắn đang bốc cháy. Nếu cô có thể vượt qua họ, tránh thoát khỏi tầm mắt, khỏi ký ức thì... Nhưng cô chẳng thể chạy đi đâu cả. Hai bên đường đều đã bị chặn. Cái thùng gỗ cháy hừng hực sau lưng cô. Nếu là đồng bạn thì chứng minh đi. Hạ kiếm xuống. Bỏ mũ ra. Để chúng ta thấy mặt mày. Adi nuốt khan, vứt cái mũ sang một bên, hy vọng bóng tối đủ để che giấu những nét mềm mại trên gương mặt cô. Nhưng ngay sau đó, hàng rào chắn tóe lửa sau lưng cô, không còn lập lòe nữa mà bốc cháy hừng hực. Trong thoáng đó, đám cháy bùng lên, cô biết ánh sáng lúc này quá mạnh mất rồi. Cô nhận ra điều đó khi thấy gương mặt họ đổi sắc. "Cho tôi qua," ơ cô lặp lại, tay lần xuống thanh kiếm ở bên hông. Cô biết cách vung kiếm, cũng biết rằng họ có 5 người còn cô chỉ có 1, rằng nếu cô rút vũ khí ra thì chẳng có cách nào thoát khỏi chuyện này. Cơ hội sống sót ngọt ngào hơn so với những khả năng có thể xảy đến trước tiên. Họ lại gần, Adi rút kiếm. Lùi lại, y cô gẫm lên. Trước sự ngạc nhiên của cô, đám đàn ông dừng bước. Chân họ đông cứng, một bóng đen phủ lên khuôn mặt họ, biểu cảm trên đó đờ đẫn hẳn. Tay tuột khỏi vũ khí, đầu rũ xuống giữa vai, đêm lặng đi, chỉ còn tiếng lách tách của những cái thùng cháy và giọng thảnh thơi của tiếng nói sau lưng cô. Con người thật thiếu chu đáo trước hòa bình. Cô quay lại, kiếm vẫn nâng cao và thấy lúc, những đường nét đen tối nổi bật giữa ánh lửa. Hắn không rút lui trước thanh kiếm, chỉ vươn tới, đưa tay dọc theo mặt thép, duyên dáng như cái vuốt ve của người tình, như cách nhạc sĩ nâng niu nhạc cụ. Cô nửa mong chờ lưỡi gươm ngân lên giữa những ngón tay hắn. Adeline của ta, đầy bóng tối nói, đời cô biết cách tìm rắc rối đấy. Màu xanh rực rỡ ấy lướt qua những con người bất động. May mắn làm sao, ta đã đến rồi. Ngài chính là màn đêm, đưa cô nhại lại. Chẳng phải ngài sẽ có mặt ở khắp nơi ư? Nụ cười vụt xuất hiện trên gương mặt hắn. Trí nhớ mới tốt làm sao? Ngón tay hắn bao quanh lưỡi kiếm của cô, nó bắt đầu gỉ sét. Hẳn phải mệt mỏi lắm. Không hề, đưa cô cộc cằn đáp. Đây là một món quà. Nghĩ về tất cả những điều đáng học hỏi. Còn tôi có toàn bộ thời gian để học. Cô bị cắt ngang bởi loạt tiếng súng văng vẳng từ đằng xa và một tiếng đại bác đáp lễ, nặng nề như sấm rung. Lục nhíu mày chán ghét, khiến cô mừng rỡ. Tiếng đại bác lại vang lên, hắn nắm lấy cổ tay cô. Đi nào, vậy hắn nói, để ta còn không nghe được suy nghĩ của mình nữa. Hắn quay ngoắt gót giày, kéo cô theo. Nhưng thay vì bước tới trước, hắn bước sang ngang, đi vào bóng tối của bức tường gần nhất. Ác đi con người lại, nghĩ mình sẽ va vào đá, nhưng bức tường mở ra, thế giới nhường đường. Trước khi cô kịp thở vào và hít ra, Paris đã biến mất, Lục cũng thế. Như thể cô bị ném vào màn đêm tuyệt đối. Nó không chết chóc đến thế, cũng không trống rỗng hay yên bình đến thế. Chỉ có một rung động trong khoảng trống tối tăm mù mịt này. Đó là cánh chim đập vào làn da cô. Là làn gió lùa vào tóc cô. Là hàng ngàn giọng nói thì thầm. Là nỗi sợ, là sụp đổ, là cảm giác hoang vu, cuồng loạn. Tới lúc cô nghĩ tới chuyện hét lên, bóng tối đã bị kéo ra xa, màn đêm lại thành hình, một lần nữa, Lục đang đứng bên cạnh cô. Ác đi lão đảo, bám lấy ngưỡng cửa, vừa nôn nao, vừa trống rỗng, vừa bối rối. Vừa rồi là gì vậy? Cô hỏi, nhưng Lục không trả lời. Giờ hắn đang đứng cách đó mấy mét, tay giang ra trên lan can của cây cầu và nhìn ra sông. Nhưng đây không phải dòng sông Sen. Chẳng có hàng rào chắn nào bốc cháy cả. Không có ánh lửa đại bác. Cũng không có đám đàn ông đợi sẵn với vũ khí dương cao. Chỉ có một dòng sông xa lạ chảy dưới một cây cầu xa lạ, những tòa nhà xa lạ mọc cao hai bên bờ xa lạ với những mái nhà phủ ngói đỏ. Thế này đỡ hơn, thì hắn nói, chỉnh lại cổ tay áo. Bằng cách nào đó, trong khoảnh khắc hư vô kia, hắn đã đổi quần áo. Cổ áo giờ cao hơn. Đường cắt và viền là lụa mềm. Trong khi đó, Ác Đi vẫn mặc chiếc áo sung không vừa người ban nãy, vốn nhặt được trên đường phố Paris. Một cặp đôi đi ngang qua, tay trong tay. Cô chỉ thoáng bắt được những âm cao và thấp của thứ ngôn ngữ xa lạ. Chúng ta đang ở đâu? Cô hỏi. Lúc nhìn ra sau vai, nói gì đó bằng âm điệu uốn lượn trước khi lặp lại bằng tiếng Pháp. Chúng ta đang ở Florence. Florence. Cô từng nghe thấy cái tên này, nhưng chẳng biết gì mấy về nó, trừ điều hiển nhiên, nó không ở Pháp, mà ở Tuscany. Ngài đã làm gì? Cô gặng hỏi. Sao ngài? Thôi, kệ đi. Đưa tôi trở lại. Hắn nhướng cong một bên lông mày. Adeline, với một kẻ chẳng có gì ngoài thời gian, cô lúc nào cũng vội vã. Dứt lời, hắn cất bước, ác đi chỉ có thể theo sau. Cô ngắm nhìn thành phố mới lạ lùng. Florence, toàn những hình thù kỳ lạ và đường nét sắc nhọn, những mái vòm và tháp, những bức tường đá trắng và mái lợp màu đồng. Một nơi được họa bằng bảng màu khác, nhạc chơi theo giai điệu khác. Trái tim cô cồn cào trước vẻ đẹp của nó, lúc mỉm cười như thể cảm nhận được niềm vui của cô. Cô muốn những đường phố rực cháy của Paris hơn ư? Tôi cho rằng ngài ưa thích chiến tranh. Đó không phải chiến tranh, y hắn cộc lốc đáp. Chỉ là một cuộc giao tranh thôi. Cô theo hắn vào một khoảng sân trống, rải rác những băng ghế đá với bầu không khí nặng trĩu hương hoa mùa hè. Hắn đi trước, vẻ hoàn hảo của một quý ông đang hóng gió đêm, chỉ chậm lại khi thấy một người đàn ông với chai rượu kẹp dưới cánh tay. Hắn cong ngón tay, người đó đổi hướng đi, tiến lại như chú chó bám theo gót chân người. lúc đổi sang tông giọng kia, nói bằng thứ ngôn ngữ mà sau này cô sẽ biết là tiếng bản địa Florence. Dù chưa thể hiểu được, cô vẫn biết quá rõ sự dụ dỗ trong giọng điệu của hắn, hơi khói mỏng thành hình trong bầu không khí giữa họ. Cô cũng biết rõ vẻ mơ màng trong đôi mắt ông người Tuscany khi ông ta đưa chai rượu qua với nụ cười bình tĩnh, rồi lặng lẽ bước đi xa. Lúc ngồi xuống một băng ghế, lấy ra hai cái ly từ hư vô. Adi không ngồi. Cô đứng nhìn hắn mở nút chai và đổ rượu ra, rồi cất tiếng, "Ê, tại sao ta phải thích chiến tranh?" Đây là lần đầu tiên hắn hỏi một câu tử tế, không phải với ý châm chọc, ra lệnh hay dụ dỗ, cô thầm nghĩ. Ngài không phải vị thần của hỗn loạn ư? Hắn có vẻ bực dọc. Ta là vị thần của những lời hứa, Adeline. Chiến tranh kéo tới những vị khách tồi tệ. Hắn đưa cho cô một ly, nhưng cô không đón lấy. Hắn nâng lên, như thể để cùng ly với cô. Vì cuộc đời trường tồn. Adi không thể nhịn nổi. Cô lắc đầu bối rối. Có những đêm, ngài hài lòng nhìn tôi thống khổ, vì tôi sẽ lùi bước. Những đêm khác, dường như ngài cố tình tha cho tôi. Tôi thực sự mong ngài hãy quyết định đi. Bóng tối lướt qua khuôn mặt hắn. Hãy tin ta, cưng ạ, cô không muốn thế đâu. Cơn run rẩy nhẹ nhẹ chạy khắp người cô khi hắn nâng ly rượu lên môi. Đừng nhầm lẫn điều này hay bất cứ thứ gì khác với lòng nhân từ, Adeline. Đôi mắt hắn sáng bừng tinh quái. Ta chỉ muốn mình là kẻ tàn phá cô. Cô nhìn quanh khoảng sân bao bọc bởi hàng cây, sáng dưới ánh đèn lồng và trăng rọi trên mái ngói đỏ. Hừm, ngài sẽ phải nỗ lực hơn. Nhưng cô im bặt khi chú ý tới băng ghế đá. Ôi, chết tiệt, để cô lầm bầm, nhìn quanh quảng trường trống rỗng. Vì đương nhiên, Lục đã biến mất rồi. Thành phố New York. Ngày 6 tháng 4 năm 2014. 6. Hắn cứ thế bỏ em ở đó. Henry hoảng hồn hỏi lại. Adi nhón lấy một miếng khoai chiên, xoay nó giữa hai ngón tay. Em còn bị bỏ lại ở nhiều chỗ tồi tệ hơn thế. Họ đang ngồi ở một chiếc bàn cao, chia nhau đĩa cá và khoai chiên cùng một vài bia ấm trong một quán rượu có phong cách chẳng ý anh ấy chút nào. Một người bồi bàn đi ngang qua, mỉm cười với Henry. Hai cô gái dần chậm bước khi đi vào nhà tắm vì lọt vào quỹ đạo của anh, vẫn ngầm ngắm nhìn cho tới khi đi khỏi. Một chuỗi từ bay ra từ bàn gần nhất, tiếng Đức trầm thấp, vội vã và rời rạc, môi ác đi cong lên cười. Gì thế? Henry hỏi. Cô sáng lại. Cặp đôi đằng kia. Cô nghiêng đầu về phía họ. Họ đang cãi nhau. Có vẻ như anh chàng kia ngủ với thư ký. Trợ lý. Cả huấn luyện viên Pilat. Cô ấy biết về hai người trước, nhưng nổi giận vì người thứ ba, do cả hai người họ đều cùng tập Pilat ở một nơi. Henry nhìn cô chằm chằm, trầm trồ. Em biết bao nhiêu thứ tiếng vậy? Vừa đủ, để cô đáp, nhưng anh tỏ rõ vẻ muốn biết, nên cô xuề ngón tay ra. Pháp, đương nhiên rồi. Tiếng Anh. Hy Lạp và Latin. Tiếng Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Séc, chút tiếng Bồ nữa, nhưng không giỏi. Em sẽ là điệp viên đại tài đấy. Cô nhướng mày sau vải bia. Ai bảo em chưa từng làm nghề đó? Đĩa đã trống không khi cô liếc quanh, thấy người bồi bàn lúi húi trong bếp. Đi nào, để cô nắm lấy bàn tay anh. Henry nhíu mày. Chúng ta chưa thanh toán. Em biết, để cô nói, chui dưới quầy, để nhưng nếu chúng ta đi bây giờ, anh ta sẽ nghĩ mình quên dọn bàn. Anh ta sẽ không nhớ đâu. Đó là vấn đề của kiếp người như Adi. Cô đã chẳng còn cội rễ, vô định quá lâu, nên không biết cách đâm sâu xuống đất nữa. Đã quá quen đánh mất, cô không chắc nên gìn giữ như thế nào. Làm cách nào để chừa ra một không gian trong thế giới chật hẹp vốn chỉ vừa với chính mình? Không, ý Henry nói. Anh ta không nhớ em, nhưng sẽ nhớ anh. Anh không vô hình, ác đi. Anh còn ngược lại là khác. Vô hình. Từ này cào vào da thịt cô. Em cũng không vô hình, ý cô nói. Em hiểu ý anh mà. Anh không thể cứ đứng lên rồi bỏ đi. Mà dù anh có thể, ý anh nói. Với lấy ví, đi thì thế là sai trái. Từ này lao tới như một cú đánh, cô lại ở Paris, gặp người vì đói. Cô đang ở trong nhà của hầu tước, ăn uống trong bộ đồ trộm được, dạ dày quặn lên khi lúc nhắc rằng ai đó sẽ phải trả giá cho từng miếng cô cho vào miệng. Gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Được thôi, cô nói, lấy ra một nắm tờ 20 đô từ trong túi. Cô đặt hai tờ lên bàn. Tốt hơn chưa? Nhưng khi cô nhìn Henry, vết hằn giữa lông mày anh chỉ sâu hơn. Em lấy số tiền đó ở đâu? Cô không muốn nói cho anh biết rằng mình đã đi ra khỏi cửa hàng thiết kế, vào tiệm cầm đồ, tuồn đồ từ tay này sang tay kia. Không muốn giải thích rằng mọi thứ mình có, mọi thứ ngoài anh ra, đều từ trộm cắp. Hơn nữa, theo cách nào đó, anh cũng vậy. Adi không muốn nhìn thấy vẻ mặt phán xét của anh, không muốn nghĩ về việc thực ra cô đáng phải nhận nó đến mức nào. Có quan trọng không? Cô hỏi. Henry nói, lê có, y với lòng tin kiên định khiến cô đỏ bừng mặt. Anh nghĩ em muốn sống thế này sao? Adi nghiến răng. Không công việc, không quan hệ, không có cách nào nắm giữ bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Anh nghĩ em thích một mình sao? Henry có vẻ buồn. Em không còn một mình nữa, anh nói. Em có anh. Em biết, nhưng anh không nên là người làm hết mọi việc, đóng mọi vai trò. Anh không ngại. Nhưng em thì có. Cô gắt lên, giật mình vì sự giận dữ trong chính giọng nói của mình. Em là một con người, không phải thú cưng, Henry. Em không cần anh hạ mình nhìn xuống hay nuông chiều. Em làm những gì mình phải làm, không phải lúc nào cũng tử tế, không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng đó là cách em sống sót. Em xin lỗi vì làm anh thất vọng. Nhưng con người em là thế. Đây là cách thích hợp với em. Henry lắc đầu. Nhưng không hợp với chúng ta. Adi lùi lại như bị đâm. Đột nhiên, quán rượu trở nên quá ồn ào, quá đông đúc, cô không thể ở đây được nữa, không thể ngồi yên nổi nữa, nên cô quay đi, xông ra ngoài. Khi khí trời đêm ập đến, cô thấy phát ốm. Thế giới chao đảo, rồi lại cân bằng, ở đâu đó giữa những bước chân, cơn giận tan biến, cô chỉ còn thấy mệt mỏi và buồn bã. Cô không hiểu cách màn đêm rẽ lối. Không hiểu sức nặng đột ngột trong lồng ngực cho đến khi nhận ra đó là nỗi sợ. Sợ rằng cô đã phá hỏng hết cả, vứt bỏ điều duy nhất mình hằng khao khát. Sợ rằng nó quá mong manh, quá dễ dàng tan vỡ. Nhưng rồi cô nghe tiếng bước chân và cảm thấy Henry tiến lại bên mình. Anh không nói gì cả, chỉ bước đi, chậm nửa bước phía sau, một kiểu im lặng mới mẻ. Sự im lặng sau một trận bão, thiệt hại chưa được thống kê. Adi lau giọt nước mắt trên gò má. Em phá hỏng rồi ư? Hỏng cái gì? Chúng ta. Adi. Anh nắm lấy vai cô. Cô quay sang, sợ sẽ thấy gương mặt anh cau lại vì giận dữ. Nhưng nó bình lặng, êm dịu. Chỉ là cãi nhau thôi mà. Đâu phải tận thế. Chắc chắn không phải cái kết của đôi ta. Cô đã mơ về chuyện này 300 năm. Cô luôn nghĩ sẽ dễ thôi. Bạn đối lập của Luke. Em không biết làm thế nào để ở bên một người, cô thì thầm. Em không biết là một người bình thường là thế nào. Họ bước đi, tay trong tay, xuyên qua bầu trời đêm lạnh lão. Em từng quay lại Paris chưa? Henry hỏi. Rõ ràng là một cái thang bắc xuống, một cây cầu nối, cô mừng rỡ đón nhận nó. Sau cùng thì có, cô đáp. Trở lại tốn thời gian dài hơn nhiều khi không có sự trợ giúp của Luke hay khao khát thơ ngây muốn tới thành phố ấy của cô, và cô xấu hổ khi phải thú nhận rằng mình chẳng vội trở lại. Rằng kể cả nếu Luke đã cố tình vứt cô ở đó, kẹt giữa Florence, thì khi làm thế hắn cũng đã phá vỡ một loại ràng buộc. Theo cách điên rồ khác, hắn đã ép cô sải cánh tự do. Cho tới tận giây phút đó, Adi chưa từng nghĩ tới việc rời Pháp. Giờ ngẫm lại thì thật ngớ ngẩn, nhưng hồi đó, thế giới có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Rồi đột nhiên không còn như thế nữa. Có lẽ hắn cố tình ném cô vào hỗn mang. Có lẽ hắn nghĩ cô đang quá sung sướng, bắt đầu trở nên quá cứng đầu. Có lẽ hắn muốn cô kêu gọi hắn lần nữa. Van xin hắn trở lại. Có lẽ, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ biết được. Venice, Ý. Ngày 29 tháng 7 năm 1806. 7. Adi tỉnh dậy giữa ánh sáng và lụa là. Tứ chi cô nặng trĩu, đầu đặc sệt như bị nhét vải bông. Sức nặng này thường đến cùng quá nhiều nắng và giấc ngủ muộn. Venice nóng tới trái đạo lý, Paris chưa bao giờ có thể sánh được. Cửa sổ đang mở, nhưng cơn gió nhẹ hay vải trải giường bằng lụa đều không đủ để tản bớt hơi nóng ngột ngạt. Mới sáng mà mồ hôi đã nổi hạt đậu trên làn da trần của cô. Chỉ mới suy nghĩ đến buổi trưa thôi đã khiến cô sợ phát khiếp, nhưng vẫn phải lê thân dậy rồi thấy Matteo ngồi ở phía chân giường. Dưới ánh sáng ban ngày, anh mới đẹp làm sao, đắm mình trong nắng và dồi dào sức mạnh. Nhưng cô ngây ngất không phải vì đường nét quyến rũ của anh, mà vì sự bình yên lạ lùng của giây phút này. Buổi sáng thường ngập trong những lời xin lỗi, sự bối rối, hệ quả của lãng quên. Đôi lúc đau đớn lắm và vẫn luôn đầy lúng túng. Nhưng dường như Matteo hoàn toàn chẳng bận tâm. Anh không nhớ cô, đương nhiên rồi, đây là điều rõ ràng. Nhưng sự hiện diện của cô, một người lạ trên giường, có vẻ không khiến anh giật mình hay phiền lòng. Sự chú ý của anh dành trọn cho bản phác thảo đặt trên đầu gối, chì thang duyên dáng lướt trên mặt giấy. Chỉ khi ánh mắt anh ngước lên nhìn cô, rồi lại hạ xuống, cô mới nhận ra anh đang vẽ cô. Cô không động đậy để che mình lại, không với lấy cái váy lót bị vứt trên ghế hay cái áo choàng mỏng ở chân giường. Adi đã không còn ngượng ngùng vì cơ thể mình từ lâu rồi. Thực ra, cô đã dần tận hưởng cảm giác được ngước nhìn. Có lẽ do sự bỏ bê với thời gian, hoặc có lẽ do vẻ ngoài không thay đổi của cô, hoặc có lẽ là sự tự do khi biết rằng khán giả của cô sẽ chẳng nhớ gì. Dẫu sao, đây chính là sự tự do khi bị lãng quên. Ấy vậy, Matteo vẫn đang vẽ, động tác mượt mà và dễ dàng. Anh đang làm gì vậy? Cô dịu dàng hỏi, anh rời mắt khỏi giấy da. Xin lỗi, ý anh nói. Em lúc vừa nãy. Anh phải vẽ lại. Adi nhíu mày, định ngồi dậy, nhưng anh buộc ra tiếng nghẹn lại và nói, lê chưa được. Cô phải dồn toàn bộ sức lực để ở yên tại chỗ, trên giường, tay cuốn dưới tấm ga trải giường cho tới khi anh thở phào và đặt tác phẩm của mình sang một bên, mắt phủ kín thứ hào quang riêng của những người nghệ sĩ. Em xem được không? Cô hỏi bằng giọng ý du dương mà mình đã học được. Chưa xong đâu, ê anh nói, nhưng vẫn đưa sổ ký họa cho cô. Adi nhìn trân trân vào bức họa. Các nét vẽ nguệch ngoạc, thiếu chính xác, một tác phẩm đoảnh đoản của một đôi tay tài năng. Khuôn mặt của cô chỉ được vẽ một cách rất mơ hồ, gần như chỉ là một khối trừu tượng trong cảnh tranh sáng tranh tối. Đây là cô, nhưng cũng không phải cô. Một hình ảnh nghiêng lệch dưới lăng kính phong cách của một người khác. Nhưng cô có thể thấy chính mình trên đó. Từ đường cong của gò má cho tới hình dạng bờ vai, mái tóc rối sau giấc ngủ và những chấm than chì trải ngang gương mặt. Bảy đốm tàn nhang giăng ra như những vì sao. Cô miết than chì xuống mép dưới của tờ giấy, nơi tay chân mình biến mất vào lớp vải lanh trên giường, cảm nhận bột chì trượt đi dưới làn da. Nhưng khi cô nhấc tay lên, ngón cái thì bẩn mà những đường nét lại sạch sẽ. Cô không thể để lại dấu ấn nào cả. Thế nhưng cô cũng vừa làm thế. Cô đã tạo ấn tượng với Matteo, còn anh họa ấn tượng về cô lên trang giấy. Em thích không? Anh hỏi. Có, thì cô lầm bầm, kìm nén khao khát xé bức vẽ ra khỏi sổ và mang nó đi. Từng tế bào trong cô đều khao khát nó, muốn giữ gìn nó và ngắm nhìn bức hình như Narcissus nơi mặt hồ. Nhưng nếu cô lấy nó đi ngay bây giờ, nó sẽ tìm đường biến mất, hoặc sẽ thuộc về cô và chỉ cô mà thôi, vậy thì cũng chẳng khác gì đã mất, bị lãng quên. Nếu Matteo giữ bức tranh, anh sẽ quên đi nguồn gốc của nó nhưng bản phác họa thì không. Có lẽ anh sẽ dở lại nó khi cô biến mất và tự hỏi về người phụ nữ đã nằm dài trên tấm ga trải giường của mình. Dù anh có nghĩ rằng đây là sản phẩm của cơn say phá quấy, của giấc mơ dưới cơn nóng sốt, hình ảnh của cô vẫn sẽ ở đó, bột chì họa trên giấy da dưới một tác phẩm hoàn thiện. Nó sẽ là đồ thật và cô cũng vậy. Vậy nên, Adi ngắm bức tranh thật kỹ, lòng cảm ơn lăng kính ký ức của riêng mình rồi trao trả nó cho người họa sĩ. Cô ngồi dậy, với lấy quần áo. Chúng ta đều đã vui chứ? Matteo hỏi. Phải thú nhận rằng, anh không nhớ. Em cũng vậy, y cô nói dối. Anh nở nụ cười phóng túng. Vậy thì hẳn là rất vui rồi. Anh hôn lên bờ vai trần của cô. Nhịp tim cô đảo loạn, người bừng lên những ký ức của đêm qua. Giờ cô là người lạ của anh, nhưng Matteo là người nghệ sĩ dễ dàng đắm say chủ đề mới nhất. Ở lại dễ dàng lắm, bắt đầu lại và tận hưởng sự biểu bạn của anh thêm một ngày nữa. Nhưng suy nghĩ của cô vẫn bám lấy bức tranh, ý nghĩa của từng đường nét trên đó, sức nặng của chúng. Em phải đi rồi, dây cô nói, ngã người tới trước để hôn anh lần cuối. Cố mà nhớ em nhé. Anh phá lên cười, thanh âm trong trẻo và dịu dàng vang lên khi kéo cô lại gần, ngón tay ám những vệt than trên da cô. Sao anh có thể quên được chứ? Đêm đó, hoàng hôn nhúng các kênh đào thành vàng ròng. Adi đứng trên cây cầu cong cong trên mặt nước, Chà chút than chì vẫn còn bám trên ngón cái, nghĩ về bức vẽ, khả năng truyền tải của người họa sĩ giống như tiếng vọng của sự thật, nghĩ về những lời của Lục từ rất lâu về trước, khi hắn tống cô ra khỏi phòng chiêu đãi của Geoffin. Những ý tưởng hoang dại hơn ký ức nhiều. Hắn nói thế nhằm châm chọc, chắc chắn rồi, nhưng đáng ra cô phải nhận ra nó là một đầu mối, một chìa khóa. Các ký ức thì cứng nhắc, nhưng suy nghĩ là thứ tự do hơn. Chúng bung khỏi rễ, lan tỏa và quấn quýt, bay thoát ra khỏi nguồn gốc. Chúng không ranh, cứng đầu và có lẽ thôi, chúng nằm trong tầm tay. Vì cách đây hai dãy nhà, trong căn phòng nhỏ bên trên tiệm cà phê có một người họa sĩ, trên một trong những trang giấy của anh có một bức vẽ về cô. Giờ thì ác đi nhắm mắt, ngửa đầu ra sau và mỉm cười, hy vọng căng tràn trong lồng ngực. Có một vết nứt trên những bức tường của lời nguyền vững chắc này. Cô nghĩ cô đã nghiên cứu từng phân một, nhưng nơi đây có một cánh cửa, hé mở tới căn phòng mới chưa được khám phá. Bầu không khí sau lưng cô biến đổi, mùi giòn gãy của gỗ cây, vô lý và không thuộc về mức nhiệt độ của Venice. Mắt cô kéo mở. Chào buổi tối, Lục. Adeline. Cô quay lại đối mặt với hắn, kẻ cô đã biến thành thật, bóng tối, con quỷ đã được đưa tới với đời. Khi hắn hỏi liệu cô đã thấy đủ, đã mệt mỏi, liệu đã muốn đầu hàng vào tối nay chưa, cô mỉm cười và nói, đây không phải tối nay. Cô lại còn ngón tay khác vào ngón cái, cảm nhận lớp than chì ở đó và nghĩ tới chuyện kể cho hắn về khám phá của cô, chỉ để chứng kiến vẻ kinh ngạc của hắn. Tôi đã tìm ra cách để lại dấu ấn, cô muốn nói thế với hắn. Ngài nghĩ ngài đã xóa sổ tôi khỏi thế giới này, nhưng ngài không làm được. Tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ luôn ở đây. Vị của những từ đó, chiến thắng đó, ngọt như đường trên đầu lưỡi. Nhưng đêm nay có màu cảnh cáo trong ánh mắt hắn, nếu là Lục, hắn sẽ tìm cách đổ nó lên đầu cô, cướp đi chút an ủi này trước khi cô tìm được cách sử dụng. Nên cô không nói gì hết. Thành phố New York. Ngày 25 tháng 4 năm 2014. 8. Tràng pháo tay lăn qua bãi cỏ. Hôm nay là một ngày xuân lộng lẫy, một trong những ngày đầu tiên hơi ấm vương lại khi mặt trời đã lặn. Họ ngồi trên thảm ở rìa công viên Prospect khi những người trình diễn lao lên và xuống sân khấu dựng tạm phía bên kia thảm xanh. Anh không tin là em nhớ được hết, để anh lên tiếng khi một ca sĩ khác leo lên bậc thang. Giống như sống với vé vui, cô nói, để chỉ anh mới biết chắc mình từng thấy, từng nghe, từng cảm thấy điều gì trước đây. Anh biết mỗi khoảnh khắc, mỗi địa điểm, chúng xếp chồng lên nhau như những trang giấy trong quyển sách rất phức tạp và rất dày. Henry lắc đầu. Anh hẳn sẽ phát điên mất. Ồ, em từng thế đấy, cô vui vẻ nói. Nhưng khi anh sống đủ lâu, kể cả cơn điên loạn cũng biến mất. Ca sĩ mới, không giỏi lắm. Cậu thiếu niên này có giọng hát gầm gừ, rít cao. Adi không thể nghe ra nhiều hơn một hoặc hai từ trong lời hát, chứ đừng nói là cả giai điệu. Nhưng bãi cỏ chật cứng, khán giả thì say sưa trong phấn khích, không phải vì màn trình diễn mà chủ yếu vì cơ hội được vẫy những tấm thẻ ghi số của họ. Đó là cách Brooklyn đáp trả buổi biểu diễn mở, một nhạc hội từ thiện nơi mọi người trả tiền để được biểu diễn, còn những người khác thì trả tiền để đánh giá màn diễn. Có vẻ tàn nhẫn đấy, cô nhận xét khi Henry trao những tấm thẻ. Vì mục đích tốt mà, anh nói, nhăn mặt vì những âm cuối của chiếc saxophone. Bài hát kết thúc trong tràng vỗ tay yếu ớt. Cả biển thẻ 2 và 3. Henry giơ số 9. Anh không thể chấm toàn 9 và 10 được, cô nói. Henry nhún vai. Anh thấy hơi tội cho họ. Phải gan lắm mới lên đó biểu diễn được. Còn em thì sao? Cô nhìn xuống những tấm thẻ. Em không biết. Em bảo anh em là một nhà tìm kiếm tài năng mà. Đúng thế, chật, vậy dễ hơn là bảo anh rằng em là một bóng ma 323 tuổi sống với mỗi một sở thích duy nhất là truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ. Henry vươn tới, miết ngón tay ương má cô. Em không phải bóng ma. Bài hát tiếp theo đã bắt đầu, rồi kết thúc, tiếng vỗ tay rải như mưa trên mặt cỏ. Henry giơ tấm số 7. Adi giơ số 3. Henry nhìn cô, bàng hoàng. Gì thế? Cô nói. Không hay lắm mà. Chúng ta đang chấm theo tài năng à? Ồ, toi rồi. Adi phá lên cười, những màn diễn trễ nải đôi chút, có tranh cãi về việc ai sẽ lên tiếp. Bản thu âm vang ra từ loa, họ nằm lên cỏ, ác đi gối đầu lên bụng anh, nhịp thở êm dịu như những cơn sóng nhẹ bên dưới cô. Đây là kiểu yên lặng mới mẻ, hiếm hoi hơn tất thảy. Sự yên lặng dễ chịu của những không gian thân thuộc, những chốn trở nên viên mãn chỉ vì bạn không ở đó một mình. Có một cuốn sổ bên cạnh họ, trên tấm chăn. Không phải cuốn màu xanh dương, nó đã kín chữ rồi. Cuốn này màu xanh ngọc lục bảo, gần giống màu mắt của Lục khi hắn khoe khoang. Cây bút đặt ngay giữa những trang giấy, phía bên Henry. Mỗi ngày, Adi lại kể cho anh những câu chuyện. Trên đĩa trứng và cốc cà phê, cô kể lại chuyến đi hành xác tới Le Mans. Trong tiệm sách một sáng nọ, khi họ dở những cuốn mới phát hành, cô sống lại năm đầu tiên ở Paris. Cuộn trên ga giường đêm qua, cô kể cho anh về Remy. Henry đã đòi nghe sự thật về cô, nên cô kể cho anh. Từng mảnh một đan gài như thể kẹp sách giữa những chuyển động hàng ngày của họ. Henry giống như luồng sét bị nhốt trong chai, không thể ngồi yên quá lâu, lúc nào cũng bồn chồn. Nhưng vào những lúc lặng đi, những lát cắt bình an và yên tĩnh, anh sẽ với lấy cuốn sổ mới nhất và một cây bút. Dù luôn phấn khích trước hình ảnh những con chữ của cô, trải ra trên mặt giấy, cô vẫn trêu chọc cách anh quá hào hứng viết. Chúng ta có thời gian mà, đợi cô nhắc nhở anh, vuốt về mái tóc đen của anh. Adi duỗi mình tựa vào anh, ngẩng nhìn ánh sáng đang thu mình lại, bầu trời trải những vệt tím xanh. Đã gần đêm rồi, cô cũng thừa hiểu một mái che sẽ chẳng ích gì nếu bóng tối nhìn về phía cô, nhưng nằm đây dưới bầu trời rộng mở, cô vẫn thấy lộ liễu. Họ gặp may, may mắn lớn, nhưng vấn đề là may mắn luôn kết thúc. Có lẽ chỉ là do tiếng gõ bồn chồn từ ngón tay Henry trên cuốn sổ. Có lẽ chỉ là do bầu trời đêm không trăng. Có lẽ chỉ là do hạnh phúc quá đáng sợ. Nhóm tiếp theo đã chiếm lấy sân khấu. Nhưng khi tiếng nhạc lan ra khắp bãi cỏ, cô vẫn không thể rời mắt khỏi bóng tối. London, Anh. Ngày 26 tháng 3 năm 1827. Cô có thể sống ở bảo tàng quốc gia. Thực thế, cô đã ở đây cả mùa, lang thang từ phòng này sang phòng khác, thưởng ngoạn những bức vẽ và chân dung, tượng điêu khắc và thảm thêu. Một cuộc sống giữa những người bạn, giữa những tiếng vọng. Cô di chuyển qua sảnh cẩm thạch, đếm từng tác phẩm mình đã từng chạm đến, dấu vết được lưu lại bởi bàn tay người khác, nhưng do tay cô dẫn dắt. Lần đếm gần nhất, có 6 tác phẩm riêng trong bộ sưu tập này. 6 trụ cột chống đỡ cho cô. 6 giọng nói nâng đỡ cô. 6 tấm gương phản chiếu những tác phẩm của cô vào thế giới. Không có bản phác họa của Matteo trong những tác phẩm hoàn thiện, nhưng cô thấy những nét vẽ trước đây phản chiếu trên tuyệt tác của anh, nàng thơ, cũng lại thấy chúng trên bức điêu khắc một gương mặt ngã vào bàn tay và bức họa người phụ nữ ngồi bên bờ biển. Cô là một bóng ma, một màn tơ nhện phủ bóng trên tác phẩm. Nhưng cô đã ở đó. Cô đã ở đó. Tiếp tân báo với cô họ sắp đóng cửa, Adi cảm ơn anh ta, tiếp tục chuyến đi. Cô có thể ở lại, nhưng những đại sảnh không ấm cúng như căn hộ ở Kensington, một viên ngọc bị bỏ mặc trong những tháng mùa đông. Adi dừng bước trước tác phẩm ưa thích của mình, chân dung một cô gái đứng trước gương. Lưng nàng quay về phía người họa sĩ, căn phòng và chính cô gái được vẽ lại hết sức chi tiết, nhưng bóng phản chiếu chỉ là những vệt lớn. Gương mặt nàng được họa lại bằng những mảng bàn bạc trên tấm gương. Dẫu vậy, nếu nhìn gần, ai cũng có thể thấy những đốm tàn nhang rải rác như những vì sao giăng trên vòm trời xám. Cô thật thông minh, ê một giọng nói vang lên sau lưng cô. Adi vừa ở một mình trong bảo tàng, nhưng giờ thì không thế nữa. Cô liếc sang trái, thấy Lục đang nhìn bức tranh qua vai mình, đầu hắn hơi nghiêng như thể đang chiêm ngưỡng. Trong một thoáng, Adi cảm thấy như một cái tủ với cánh mở tung. Cô không lên gân, không ngoằn mình chờ đợi, vì còn mấy tháng mới tới ngày kỷ niệm của họ. Ngài đang làm gì ở đây? Cô hỏi. Miệng hắn nhếch một cái, tận hưởng vẻ ngạc nhiên của cô. Ta ở khắp mọi nơi. Cô chưa từng nhận ra rằng hắn có thể đến chỉ vì thích, rằng hắn không bị ràng buộc bởi ngày tháng của giao kèo. Rằng những chuyến thăm của hắn khi có khi không vì đã được định sẵn, theo lựa chọn. Ta thấy cô khá bận rộn, ý hắn nói, đôi mắt xanh lá đuổi tới bức chân dung. Đúng thế. Cô rải mình ra như vụn bánh mì, ám lấy hàng trăm tác phẩm nghệ thuật. Hẳn việc xóa sổ tất cả chúng không phải chuyện dễ dàng với hắn. Ấy thế, ánh mắt hắn có bóng tối, một thứ tâm trạng mà cô không tin được. Hắn vươn tay, lướt dọc theo khung. Hủy hoại nó, ý cô nói, để tôi sẽ tạo thêm nữa. Không quan trọng, ý hắn nói, hạ tay xuống. Cô không quan trọng, Adeline. Lời này sắc nhọn, kể cả tới bây giờ. cứ gom tiếng vọng của cô và vờ như chúng là giọng nói. Cô không lạ lùng gì trước sự cáu kỉnh của Luke, vết tích từ tính nóng nảy của hắn, ngắn ngủi và rực sáng như ánh chớp. Nhưng tối nay, giọng hắn không thô bạo. Sắc nhọn đấy. Cô không nghĩ hắn nổi cáu vì sự khôn tranh của mình, mà là do bóng hình của cô đang cài giữa những tầng nghệ thuật. Không, tâm trạng u ám là thứ hắn đã mang theo tới đây. Một cái bóng lê theo chuyển động của hắn. Nhưng đã gần một thế kỷ từ lần cô tấn công hắn trong cái đêm ở Villon, rồi hắn tấn công lại, ép cô thành một cái xác cằn cỗi trên sàn nhà Estelle. Thay vì rút lui trước nanh vuốt đang nhe ra, cô lao tới đón miếng mồi. Chính ngài đã nói vậy mà, lúc. Ý tưởng hoang dại hơn ký ức. Còn tôi có thể trở nên hoang dại. Tôi có thể dai dẳng như cỏ dại, ngài sẽ không thể đào tận rễ. Tôi nghĩ điều đó khiến ngài vui. Tôi nghĩ đó là lý do ngài tới, vì ngài cũng cô độc. Đôi mắt lúc ánh lên sắc xanh bảo tố bệnh hoạn. Đừng ngớ ngẩn thế, y hắn chế giễu. Thần thánh được tất cả biết đến. Nhưng rất ít kẻ nhớ, y cô bật lại. Bao nhiêu người phàm từng gặp ngài nhiều hơn hai lần, một lần để lập giao kèo và một lần để trả giá. Bao nhiêu người phàm dự phần vào đời ngài lâu như tôi. Adi nở nụ cười chiến thắng. Có lẽ đó là lý do ngài nguyền rủa tôi như vây. Để ngài có kẻ bầu bạn. Ai đó nhớ tới ngài. Hắn xà vào cô ngay tức khắc, ép lưng cô vào tường. Ta nguyền rủa cô vì đã quá ngu xuẩn. Adi phá lên cười. Ngài biết không, khi tôi hình dung tới những vị cựu thần, tôi đã nghĩ ngài thật phi thường, vĩ đại, vượt xa khỏi mọi lo lắng vụn vặt của những kẻ thờ phụng ngài. Tôi nghĩ ngài lớn lao hơn chúng tôi. Nhưng không. Ngài cũng thất thường và đầy ham muốn như loài người mà ngài khinh thường. Bàn tay hắn bóp nghẹt cô, nhưng cô không giãy giụa, không co rụt, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Chúng ta không quá khác biệt, phải không? Cơn giận của lúc nguội lạnh, đôi mắt xanh của hắn chuyển sang đen. Giờ cô tự cho là hiểu rõ ta. Rồi chúng ta xem, thì bàn tay hắn rời khỏi bờ vai và rơi xuống cổ tay cô. Muộn mất rồi, dù cô nhận ra hắn định làm gì. Đã 40 năm kể từ thời điểm hắn kéo cô qua bóng tối, nhưng cô vẫn chưa quên được cảm giác ấy, nỗi sợ nguyên thủy, hy vọng hoang dại và tự do liều lĩnh khi những cánh cửa bị mở tung vào màn đêm. Nơi đó vô tận. Khi kết thúc, cô quỳ chống tay trên một mặt sàn gỗ, tứ chi run rẩy vì sự lạ lùng của chuyến hành trình. Chiếc giường ở đó, nhầu nhĩ và trống rỗng, những tấm rèm bị kéo tung, sàn phủ đầy những bản nhạc, không khí ngột ngạt sau cơn choáng váng vì say không gian. Thật đáng tiếc, y lúc lầm bầm. Adi run rẩy đứng dậy. Chúng ta đang ở đâu? Cô cho rằng ta là một kẻ phàm tục cô độc, y hắn nói. Một con người chán nản tìm kiếm kẻ đồng hành. Đều không phải ta. Di chuyển qua bên kia phòng, cô nhận ra họ không chỉ có một mình. Một bóng ma nam giới, tóc trắng xóa, mắt cuồng dại. Ông ta ngồi trên băng ghế piano, lưng quay lại với những chiếc chìa khóa. Ông ta đang cầu xin bằng tiếng Đức. Chưa phải lúc, y ông ta nói, siết lấy nắm bản nhạc vào ngực. Chưa phải lúc. Tôi cần thêm thời gian. Giọng ông ta thật lạ, quá lớn, như thể không tự nghe thấy được. Nhưng khi trả lời, giọng lúc cứng rắn, trơn tru, một tiếng chung trầm gây ra cảm xúc y như những gì nghe thấy. Điều đáng buồn về thời gian là nó chẳng bao giờ đủ. Có lẽ một thập kỷ quá ngắn, có lẽ một khoảnh khắc cũng thế. Nhưng cuộc đời luôn chấm dứt quá sớm. Làm ơn, ơ người đàn ông vang lơn, tay chân phủ phục xuống trước bóng tối. Adi rùng mình thay cho ông ta, biết rằng lời cầu xin hoàn toàn vô dụng. Hãy cho tôi lập giao kèo khác. Lục bắt người đó đứng lên. Thời gian cho những giao kèo đã hết, hờ Beethoven. Giờ, người phải nói ra. Người đàn ông lắc đầu. Không. Adi không thể thấy đôi mắt Lục, nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng của hắn đang thay đổi. Không khí gợn lên trong phòng, một làn gió và thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Giao linh hồn của ngươi ra đi, y Lục nói. Hoặc ta sẽ cướp lấy nó. Không. Người đàn ông hét lên, giờ là cuồng loạn. Biến đi, ác quỷ. Biến đi và... Đó là điều cuối cùng ông ta nói, trước khi Lúc mở ra. Đó là cách hình dung duy nhất. Mái tóc đen bay lên khỏi gương mặt hắn, lèo trong không trung như cỏ dại, làn da hắn khô nứt, thứ thoát ra không phải một con người. Đó là một con quái vật. Đó là một vị thần. Đó chính là màn đêm và thứ gì đó khác, thứ gì đó cô chưa từng diện kiến, thứ gì đó cô không thể chịu nổi khi nhìn đến. Thứ gì đó cổ xưa hơn cả bóng tối. Đầu hàng đi. Giờ thì giọng nói không còn là giọng nói nữa, mà chỉ là tổ hợp tiếng cành cây gãy và lộng gió hè, tiếng gẫm gừ của sói và đá đột ngột chuyển dịch dưới chân. Người đàn ông lúng búng cầu xin. Cứu với. Ông ta hét lên, nhưng vô dụng. Nếu có ai ở ngoài cánh cửa, họ cũng không thể nghe thấy gì. Cứu. Ông ta lại hét lên, bất lực. Đoạn con quái vật vọc tay vào ngực ông ta. Người đàn ông lảo đảo, tái nhợt và xám xịt khi bóng tối moi linh hồn ông ra như một mẩu trái cây. Nó thoát ra giữa tiếng giằng xé, rồi nhà soạn nhạc lảo đảo ngã xuống sàn. Nhưng đôi mắt của ác đi khóa chặt vào chùm sáng trong bàn tay cái bóng, đang nhấp nhô và run rẩy. Trước khi cô có thể nghiên cứu giải màu xoăn tít quanh bề mặt nó, trước khi cô có thể thắc mắc về hình ảnh của thứ cuộn tròn bên trong, bóng tối khép những ngón tay quanh linh hồn và nó nổ lách tách xuyên qua hắn như tia sét, rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Nhà soạn nhạc ngã sụp trên băng ghế piano, đầu ngửa ra sau, đôi mắt trống rỗng. Rồi cô sẽ nhận ra, bàn tay lúc luôn tinh tế. Người ta sẽ thấy tác phẩm của hắn và coi đó là bệnh tật, là cơn trụy tim, coi đó là điên rồ, tự sát, sốc thuốc, tai nạn. Nhưng tối nay, cô chỉ biết người đàn ông trên sàn nhà đã chết. Bóng tối quay sang ác đi, rồi chẳng còn dấu vết gì của lúc trong làn khói cuộn. Không còn đôi mắt màu xanh lá. Không còn nụ cười khinh khỉnh. Không còn gì ngoài một khoảng trống khủng bố, một cái bóng phủ đầy răng. Đã lâu rồi kể từ khi ác đi thấy thực sự sợ hãi. Cô đã quen với nỗi buồn, cả sự cô đơn và thương tiếc. Nhưng nỗi sợ thuộc về những kẻ có nhiều thứ để mất. Ấy thế mà. Nhìn xoáy vào bóng tối, ác đi sợ hãi. Cô ép chân mình ở lại, ép chính mình đứng yên trên mặt đất và đã làm được như vậy khi nó tiến bước thứ nhất, rồi thứ hai, nhưng tới bước thứ ba, cô thấy mình rụt lại. Tránh khỏi bóng tối quay cuồng, màn đêm quái đảng, cho tới khi lưng áp vào tường. Mỗi bước tới trước, nó lại thu mình lại, phân rìa rõ rệt hơn cho tới khi bớt đi vẻ ngoài của cơn bão mà giống hơi khói bị giam trong chai thủy tinh. Gương mặt tim được hình dáng của nó, những cái bóng vặn vẹo thành lọn tóc đen rũ và đôi mắt, chúng lại trở thành đôi mắt, sáng lên như hòn đá khô, bọng diều khổng lồ thu hẹp bằng độ cong cánh cung của thần tình nhái, cặp môi uống mình với vẻ thỏa mãn gian xảo. Hắn lại là lúc, bao bọc trong lớp vỏ bằng thịt và xương, đủ gần để cô có thể cảm nhận được khí đêm lạnh phản phất quanh hắn như làn gió. Lần này, khi hắn cất tiếng, lại là giọng nói mà cô đã biết rõ. Chà, cưng của ta, để hắn nói, một bàn tay ôm lấy má cô. Giờ chúng ta khác biệt rồi chứ? Cô không có cơ hội trả lời. Hắn đẩy nhẹ, bức tường mở ra phía sau cô. Cô không chắc mình đã ngã, hay những cái bóng vươn ra và kéo cô xuống, nhưng lúc đã biến mất, sau đó cô đứng ngoài trời trên bờ sông đầy sỏi, giữa màn đêm tràn đầy tiếng cười và ánh sáng trên mặt nước, tiếng du dương êm dịu của một giọng nam hát vang đâu đó dọc sông thêm. Thành phố New York. Ngày 15 tháng 5 năm 2014. 10. Đưa chú mèo về nhà là ý tưởng của ác đi. Có lẽ cô đã luôn khao khát có một con thú cưng. Có lẽ cô nghĩ rằng anh hẳn luôn cô đơn. Có lẽ cô nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho Henry. Cô không biết. Chẳng quan trọng. Mọi thứ chỉ là một ngày nọ, khi anh đóng cửa tiệm sách, cô nghiêng người xuất hiện ngay bên cạnh, một cuốn tiểu thuyết dưới cánh tay và con mèo già đời ở tay còn lại, vậy là xong. Họ đưa sách về chỗ của Henry, giới thiệu lão mèo với cánh cửa màu xanh dương và đi lên căn hộ Brooklyn chật hẹp. Trái với suy nghĩ mê tín của Henry, nó không tan thành bụi sau khi bị chia cắt khỏi tiệm sách. Nó chỉ lò dò đi xung quanh khoảng một giờ trước khi dựa vào một chồng sách triết học, vậy là nó đã về nhà. Cô cũng vậy. Họ cùng cuộn mình trên ghế dài thì cô nghe thấy tiếng máy ảnh Polaroid và thấy đèn nháy sáng lên. Trong một thoáng, cô thầm thắc mắc liệu làm vậy có được không? Liệu Henry có thể chụp ảnh cô như cách anh viết tên cô? Nhưng kể cả những gì được viết trong cuốn sổ của anh cũng không hoàn toàn là của cô. Đó là câu chuyện của cô trên ngòi bút của anh, cuộc đời của cô qua những lời kể. Hiển nhiên, khi phim phơi sáng, tấm ảnh Polaroid lộ ra mà không phải ảnh cô, không thật sự là cô. Cô gái trong khung hình có mái tóc xoăn nâu của cô. Cô gái trong khung hình mặc cái áo trắng của cô. Nhưng cô gái trong khung hình không có gương mặt. Nếu có, thì cô ấy hẳn đã quay mặt khỏi máy ảnh, như thể bị chụp khi quay đầu đi. cô biết sẽ không thể được, nhưng trái tim vẫn thắt lại. Anh không hiểu, y Henry xoay chiếc máy ảnh trong tay. Anh thử lại được không? Anh hỏi, cô hiểu thôi thúc đó. Khó có thể kiểm chế trước một điều rõ ràng là bất khả thi. Não bạn sẽ không thể nào lý giải nổi, nên cứ thử hết lần này tới lần khác, tự thuyết phục mình rằng lần sau sẽ khác. Cô biết, đó là cách người ta phát điên. Nhưng Adi vẫn chiều theo Henry, để anh thử lại lần hai, rồi lần ba. Nhìn máy ảnh bị kẹt, nhả ra một tâm trắng đục, bị phơi sáng quá đà, hoặc thiếu sáng, mờ nhòe, cho tới khi mái đầu cô trôi giữa biển ánh chớp trắng. Cô để anh thử các góc độ khác, ánh sáng khác, cho tới khi những tấm ảnh phủ đầy mặt sàn giữa họ. Cô ở đó, lại không ở đó, thực đấy nhưng lại là một bóng ma. Anh hẳn đã thấy cô sờn rách thêm một chút sau mỗi lần đèn nháy, nỗi buồn dâng lên qua những khe nứt, ép anh đặt máy ảnh xuống. Adi đăm đăm nhìn những bức ảnh, nghĩ về bức tranh ở London, về giọng nói của Luke trong đầu mình. Không quan trọng. Cô không quan trọng. Cô không quan trọng. Cô nhặt bức cuối cùng lên, ngắm nghía vẻ ngoài của cô gái trong khung hình, nhưng đường nét của cô ta nhòe tới mức không thể nhận ra. Cô ta nhắm mắt, nhắc nhở chính cô rằng có rất nhiều cách để lưu lại một dấu ấn, nhắc nhở chính cô rằng những bức hình biết nói dối. Rồi cô cảm nhận được mặt cứng của máy ảnh trong tay mình, cô hít vào một hơi thật sâu, định bụng nói với anh là sẽ không được đâu, không thể. Nhưng Henry ở đó, bên cạnh cô, đặt những ngón tay cô lên tay anh, nâng kính ngắm lên trước mắt cô. Để cô dẫn đường cho bàn tay, anh ấn xuống như cách đã làm với lớp sơn trên bức tường kính. Nhịp tim cô nhanh dần khi nhắm vào loạt những tấm ảnh trên sàn, bàn chân trần của chính cô nằm trong khung hình. Cô nín thở, thầm chờ mong. Một tiếng tách. Một chớp nháy. Lần này, bức ảnh nhô ra. Đây là một cuộc đời bị đông cứng trong khung hình. Những khoảnh khắc cũng giống như bức ảnh Polaroid. Giống những bức vẽ. Giống những bông hoa ép vào giữa trang sách. Được bảo tồn hoàn hảo. Ba người họ nép mình trong ánh nắng. Adi vuốt tóc Henry khi kể cho anh những câu chuyện. Anh viết, viết và viết. Henry ấn cô xuống giường, những ngón tay họ đang vào nhau, thở gấp, tên cô được thì thào trong mái tóc của chính mình. Họ ở đây, bên trong căn bếp chật hẹp của anh, cánh tay anh đang qua người cô, bàn tay cô ôm lấy anh khi cùng khuấy sốt béchamel, khi cùng nhào bột bánh mì. Sau khi cho nó vào lò nướng, anh đỡ lấy khuôn mặt cô bằng bàn tay dính bột của mình, lưu lại dấu vết ở mọi nơi chạm đến. Họ để lại một đống hỗn loạn, căn phòng đầy mùi bánh mì mới nướng. Đến sáng, căn bếp trông như vừa trải qua vũ hội của những bóng ma, họ cùng vờ là có hai cái bóng như thế thay vì một. Villon-sur-Sarc, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1854. 11. Villon đúng ra không được thay đổi. Khi cô lớn lên, nơi đó luôn tĩnh lặng tới tê dại, như khí trời mùa hè trước cơn bão. Một ngôi làng được tạc vào đá. Tuy vậy, Lục đã nói gì ấy nhỉ? Đến đá sỏi cũng có ngày bị mài mòn rồi tan biến. Villon không bị mài mòn. Trái lại, nó chuyển mình, phát triển, những rễ mới mọc ra, những cái khác lại bị cắt. Khu rừng bị ép thu mình, những hàng cây ở phần ngoài cùng đều đã ngã xuống để nuôi dưỡng lửa trong lò sưởi và nhường đường cho những cánh đồng và hoa màu. Tường mọc lên nhiều hơn trước. Nhiều tòa nhà hơn. Nhiều con đường hơn. Adi đi vào thị trấn với mái tóc ghém dưới một cái mũ trùm vành xinh xắn, đã dựng sẵn một cái tên, một gương mặt, một bóng ma thân thuộc của một bóng ma trong một gia đình cô từng biết. Nhưng Villon thuộc về thời thanh xuân xa xưa đã lùi xa, cô tự hỏi liệu đây có phải là cách những người khác cảm nhận về ký ức, từng chi tiết cứ mờ nhòa dần. Đây là lần đầu tiên cô không nhận ra từng con đường. Đây là lần đầu tiên cô không chắc mình biết đường đi. Cô rẽ ở khúc quanh, mong thấy một ngôi nhà, nhưng lại thấy hai, tách đôi bởi một bức tường đá thấp. Cô đi sang trái, nhưng thay vì thấy cánh đồng rộng mở, cô lại thấy một cái chuồng được bao bọc bởi hàng rào. Sau cùng, cô cũng nhận ra đường về nhà, nín thở đi theo lối đó, cảm thấy có gì đó trong lòng nhẹ bẫng trước hình ảnh cây thủy tùng già vẫn hoàn mình với thân hình nổi u cạnh khoảnh đất. Nhưng phía bên kia cái cây, nơi này đã thay đổi. Tấm áo mới đã phủ lên khung xương cũ. Nhà xưởng của cha đã bị dọn đi, dấu vết ngôi nhà nhỏ giờ chỉ còn là một cái bóng trên nền đất, cỏ dại vương dài lấp kín nó với sắc màu có chút khác. Adi đã chuẩn bị đối đầu với cảnh lặng lẽ tiêu điều vì bị bỏ hoang, nhưng cô lại đụng phải chuyển động, giọng nói và tiếng cười. Ai đó đã chuyển vào căn nhà của gia đình cô, một trong những hộ mới tới thị trấn đang phát triển. Một gia đình với người mẹ cười nhiều hơn, người cha trầm lắng hơn, hai cậu con trai nô đùa trên sân, mái tóc đều mang màu rơm. Cậu anh đuổi theo một con chó đang ngậm cái tất, còn cậu em trèo lên cây thủy tùng già, bàn chân trần tìm kiếm những mấu nổi và hốc như chính cô hồi còn là một cô bé với sổ vẽ kẹp dưới cánh tay. Hẳn là hồi bằng tuổi cậu bé hay khi lớn hơn nhỉ? Cô nhắm mắt lại, cố giữ lấy hình ảnh đó, nhưng nó tuột khỏi kẻ tay cô. Những ký ức trước đó không mắc kẹt trong lăng kính. Những năm trước đó đã biến mất cùng với cuộc đời khác. Đôi mắt cô chỉ nhắm lại một lát, nhưng khi mở mắt ra, cái cây chẳng còn ai. Cậu bé đã biến mất. Chào cô, ê một giọng nói vang đâu đó đằng sau cô. Là cậu em, gương mặt thân thiện đang ngước lên nhìn cô. Chào cháu, ý cô đáp. Cô bị là cả. Cô do dự, giằng xé giữa câu trả lời có và không, không chắc sự thật gần bên nào hơn. Cô là một bóng ma, ê cô đáp. Đôi mắt cậu bé mở tròn vì ngạc nhiên, thích thú và đòi cô chứng minh. Cô bảo cậu nhóc nhắm mắt lại, và khi cậu nhóc làm theo, cô bước tránh sang một bên. Trong nghĩa trang, cái cây ác đi trồng đã bén rễ. Nó phủ bóng trên mộ của Estelle, dìm xương bà dưới bóng râm. Ác đi lướt tay lên lớp vỏ cây, kinh ngạc trước cách cây non lớn lên thành thân dày, cành và rễ vươn ra mọi phía. Đã 100 năm kể từ ngày nó được trồng, một khoảng thời gian từng quá lâu để nắm bắt, nhưng giờ thì quá khó để cân đo. Tới nay, cô tính thời gian bằng giây, bằng mùa, bằng những cơn giá lạnh và những lần băng tan, bằng sự đâm chồi và tàn úa. Cô đã thấy những công trình sụp đổ rồi mọc lên, các thành phố bốc cháy rồi dựng lại, quá khứ và hiện tại nhòa vào nhau thành một dòng chảy phù du. Nhưng nơi này hữu hình. Những năm tháng đã lưu dấu trên gỗ và vỏ cây, trên rễ và đất. Ác đi ngồi dựa lưng vào ngôi mộ của bà lão, để bộ xương cũng đã già cỗi của chính mình nghỉ dưới bóng cây tre, nhớ lại lần viếng thăm gần nhất. Cô kể cho Estelle những câu chuyện về nước Anh, Ý và Tây Ban Nha, về Mateo và bảo tàng, về lúc, về những tác phẩm nghệ thuật của cô và những đổi thay của thế giới. Dù chẳng ai trả lời ngoài tiếng rì rào của lá, cô biết những gì bà lão sẽ nói. Mọi thứ đều sẽ thay đổi, còn bé ngốc nghếch. Đó là bản chất của thế giới. Chẳng thứ gì yên vị mãi mãi. Trừ cháu, cô thầm nghĩ, nhưng Estelle trả lời, tiếng khô như củi nổ giòn trong bếp lửa. Kể cả cháu. Cô nhớ những lời khuyên của bà lão, dù chỉ ở trong đầu. Giọng nói ấy mỏng manh, hao mòn qua năm tháng, mờ nhòa như tất cả những ký ức bình thường khác. Nhưng ở nơi đây, ít nhất nó quay lại với cô. Mặt trời đã kéo xuống khi cô đứng dậy và bước tới rì làng, giáp bìa rừng, tới nơi bà lão từng gọi là nhà. Nhưng thời gian cũng đã chiếm lấy nơi này. Khu vườn từng mọc quá cao đã bị rừng vương đến nuốt chửng. Sự hoang dã đã chiến thắng trận chiến với cái lều, kéo sụp nó rồi gieo cây non lên phần xương. Những tấm gỗ đã mục, đá đã mòn, mái nhà biến mất, cỏ dại và dây leo đang chậm chạp tháo dỡ những gì còn lại. Lần tới cô đến, nơi này chẳng còn lưu lại dấu vết gì nữa, khu rừng đang dần tiến tới nuốt trọn những thứ còn lại. Nhưng lúc này, nơi đây vẫn có một bộ hài cốt dần bị chôn vùi trong rêu. Ác đi đi được nửa đường tới căn lều hoang thì nhận ra nó không hoàn toàn bị bỏ mặc. Có thứ gì đó khẽ chuyển động trong gò đất tồi tàn, cô nhau mắt lại, cho rằng sẽ gặp một con thỏ, hoặc một chú nai con. Thay vào đó, cô thấy một cậu bé. Cậu nhóc đang chơi giữa căn lều sụp, leo trèo trên phần còn lại của những bức tường đá già cỗi và cỏ bằng một cành cây lấy từ rừng. Cô biết cậu nhóc này. Đây là cậu anh cả đã đuổi theo chú chó trên khoảnh sân của cô. Cậu nhóc chừng 9 hay 10 tuổi gì đó. Đủ lớn để nheo mắt nghi ngờ khi trông thấy cô. Cậu giơ cái que lên như thể đó là một thanh kiếm. Cô là ai? Cậu bé hỏi. Lần này, cô không định trở thành bóng ma. Ta là một phù thủy. Cô không biết tại sao mình lại nói thế. Có thể chỉ để mua vui cho chính mình. Có lẽ vì khi sự thật không thể chạm tới được, những điều giả tưởng sẽ tự tìm cho mình suy nghĩ riêng. Hoặc có lẽ vì đó là điều Estelle sẽ nói, nếu bà ấy ở đây. Một bóng mờ lướt qua khuôn mặt cậu bé. Phù thủy không tồn tại, y cậu nhóc đáp, giọng không chắc chắn lắm. Khi cô bước tới trước, gót giày làm gãy những cành cây khô giòn dưới nắng, cậu bé bắt đầu quay đi. Nhóc đang chơi đùa trên hài cốt của ta, ơ cô cảnh báo. Ta khuyên nhóc hãy leo xuống trước khi té ngã. Cậu nhóc lảo đảo vì ngạc nhiên, suýt trượt trên một mảng rêu. trừ khi nhóc muốn ở lại hơn, Eco suy tư. Ta chắc rằng nơi này cũng có chỗ dành cho nhóc. Chưa gì cậu bé đã leo xuống đất, co giò bỏ chạy. Adi nhìn theo, tiếng cười như quả keo của Estelle vang lên trong tai cô. Cô chẳng cảm thấy tội lỗi vì đã dọa một đứa trẻ, cô không mong cậu bé sẽ nhớ. Nhưng ngày mai, cậu bé sẽ lại đến, cô sẽ đứng nấp ở bìa rừng, nhìn cậu bé định leo lên đống đổ nát, rồi do dự, thoáng bồn chồn hiện trong mắt. Cô sẽ nhìn cậu bé lùi tránh, tự hỏi cậu có đang nghĩ đến những mụ phù thủy và những bộ hài cốt nửa lộ nửa nấp không? Liệu ý tưởng đó có vươn lên như cây cỏ trong đầu cậu nhóc không? Nhưng hôm nay, Adi chỉ có một mình với Estelle chiếm trọn đầu óc. Cô đưa tay lướt dọc bức tường đã sụp một nửa, nghĩ tới việc ở lại, trở thành phù thủy nơi bìa rừng, mảnh vỡ lạc vào giấc mơ của ai đó. Cô tưởng tượng tới việc dựng lại ngôi nhà của bà lão, thậm chí đã quỳ gối xuống để xếp vài viên đá nhỏ. Nhưng tới viên thứ tư, cột đã sụp xuống, những hòn đá lăn trên thảm cỏ dài y như trước khi cô nhặt chúng lên. Mực viết ra chảy ngược. Vết cắt tự chữa lành. Nhà sụp trước khi xây. Ác đi thở dài khi vài chú chim bay lên từ khu rừng ngay cạnh đó, kêu lên quang quác như tiếng cười. Cô quay về phía hàng cây. Nơi đó vẫn còn ánh sáng, có lẽ một giờ nữa bóng tối sẽ ập xuống. Ấy thế, khi nhìn sâu vào trong rừng, cô có thể cảm thấy bóng tối đang nhìn lại mình. Cô lội giữa những hòn đá đã vùi vào đất một nửa và bước vào bóng hàng cây. Cơn run rẩy lướt qua cô. Chẳng khác nào bước qua một tấm màn. Cô len lỏi giữa đám cây cối. Đã từng có lúc cô sợ mình sẽ lạc đường. Nhưng giờ, những bước chân cô như khắc vào ký ức. Cô không lạc được dù có cố chăng nữa. Không khí chốn này lạnh hơn, đêm gần hơn bên dưới mái che. Giờ thì dễ hiểu tại sao cô lại đánh mất cảm giác về thời gian vào cái ngày đó. Tại sao ranh giới giữa hoàng hôn và màn đêm trở nên mờ ảo như vậy? Cô tự hỏi liệu mình có còn cất lời kêu gọi nếu hồi đó nhận thức rõ về thời gian không? Cô liệu có cầu nguyện khi biết rõ vị thần nào sẽ trả lời? Cô không trả lời chính mình. Không cần làm vậy. Cô không biết hắn đã ở sau lưng mình từ lúc nào, có phải hắn bám theo cô trong im lặng hồi lâu? Cô chỉ biết khi nghe thấy tiếng cành cây gãy ở phía sau. Chuyến hành hương cô nhất quyết thực hiện thật kỳ lạ. Ác đi tự mỉm cười. Thế ư? Cô quay đầu và thấy Lục đang dựa lưng vào một thân cây. Đây không phải lần đầu tiên họ gặp lại kể từ cái đêm hắn cướp đi linh hồn của Beethoven. Nhưng cô vẫn chưa quên được những gì mình đã chứng kiến. Càng không thể quên hắn muốn cô thấy điều đó, nhìn vào hắn và hiểu biết về sức mạnh của hắn. Nhưng đó là một hành động ngu xuẩn. Như khi ta nghiêng bàn tay cầm bài dù món cược lớn nhất đang nằm trên bàn. Tôi thấy ngài, cô nghĩ khi hắn đứng thẳng người dậy. Tôi đã thấy hình dạng chân thật nhất của ngài. Giờ ngài không thể dọa tôi được nữa. Hắn bước vào hồ ánh sáng. Điều gì kéo cô trở lại đây? Hắn hỏi. Ác đi nhún vai. Cứ gọi đó là hoài niệm đi. Hắn nâng cằm. Ta gọi đó là điểm yếu. Chỉ đi theo vòng tròn khi cô có thể khai phá những con đường mới. Ác đi nhíu mày. Tôi khai phá một con đường kiểu gì khi còn không thể xếp một chồng đá? Hãy để tôi tự do, rồi xem tôi sẽ lãng du được tới đâu. Hắn thở dài, biến mất vào bóng tối. Khi cất lời lần nữa, hắn lại ở sau lưng cô, tiếng nói bay qua mái tóc. Adeline, Adeline, y hắn quở trách. Cô biết nếu mình quay đầu, hắn sẽ không còn ở đó nữa, vậy nên cô cứ đứng đó, tiếp tục nhìn cánh rừng. Không giật mình khi bàn tay hắn lướt trên làn da của cô. Khi cánh tay hắn bò quanh vai cô. Khi ở gần thế này, hắn có mùi gỗ sồi, mùi lá và cánh đồng đẫm nước mưa. Mờ không? Hắn thì thầm. Cô rùng mình trước câu hỏi đó. Cô đã chuẩn bị trước cho sự tấn công, những lời móc mỉa, nhưng chẳng chuẩn bị cho câu hỏi đó, hay ngữ điệu gần như dịu dàng ấy. Đã 140 năm. Một thế kỷ rưỡi, sống như một tiếng vọng, một bóng ma. Đương nhiên là cô mệt rồi. Cô không muốn nghỉ ngơi sao, cưng của ta? Lời này rơi như tơ vương lên da cô. Ta có thể chôn cô ở đây, cạnh Estelle. Trồng một cái cây và để nó mọc trên xương cô. Adi nhắm mắt. Đúng thế, cô mệt rồi. Có lẽ cô không cảm nhận được tác động của tháng năm tới xương khớp mình, cơ thể không khô héo theo tuổi tác, nhưng sự úa tàn là thứ có thực, rửa nát trong tâm hồn cô. Có những ngày cô khóc thương tiềm năng của một năm khác, một thập kỷ khác, một thế kỷ khác. Có những đêm cô không ngủ nổi, những phút giây thao thức và mơ về cái chết. Nhưng rồi, cô tỉnh dậy, thấy sắc hồng cam của bình minh trên những đám mây, nghe tiếng rền rĩ của một cây vĩ cầm cô độc, nghe âm nhạc, giai điệu và nhớ ra rằng trên đời này lại có thứ tươi đẹp đến thế. Cô không muốn để lỡ chúng, bất cứ điều gì trong số chúng. Adi xoay người trong vòng tay của Luke, ngẩng lên nhìn gương mặt hắn. Cô không biết là do màn đêm đang trường đến hay do đặc tính của chính khu rừng, nhưng trông hắn thật khác. Mấy năm qua, cô đã thấy hắn bọc mình trong nhung và ren, điểm trang bằng bộ đồ thời thượng nhất. Cô cũng đã thấy hắn là một khoảng trống, ngông cuồng và bạo lực. Nhưng ở chốn này, hắn không như thế. Ở nơi này, hắn là bóng tối mà cô đã gặp vào đêm đó. Thứ ma thuật hoang dã trong vỏ bọc một người tình. Những đường nét của hắn nhòa vào bóng khuất, làn da mang màu của ánh trăng, đôi mắt trùng tông với lớp rêu ngay phía sau. Hắn là sự hoang dã. Nhưng cô cũng vậy. Mời cứ. Cô đáp, kéo theo một nụ cười. Tôi vừa mới tỉnh ngủ thôi. Cô trông đợi vẻ không hài lòng của hắn, nét cuồng dã, bóng răng nanh của hắn. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào của sắc vàng trong cặp mắt kia. Thực ra, chúng mang một sắc xanh úa mới mẻ. Phải nhiều năm sau cô mới hiểu được ý nghĩa của màu sắc ấy, hiểu được nó ngang bằng với thích thú. Tối nay, nó chỉ thoáng hiện qua. Sau đó, môi hắn cọ lên gò má cô. Đến cả đá, thì hắn lầm bầm, rồi biến mất.